Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 33. Hắc Long vừa mới xuất hiện liền mang theo sức lực phá thiên diệt địa, hung hăng đụng về phía cự hổ. Thấy vậy chiến ý ngập trời của cự hổ kia. Trong tiếng giống giận dữ, hai cánh khẽ vỗ. Thân thể khổng lồ cũng phát ra sức lực minh mông xé sách hư không. Điên cuồng phóng ra. Long hổ tranh đấu, ngay lúc này sẽ tạo ra một kết cục viên mãn nhất. Ầm. Thân ảnh một long một hô khổng lồ, dùng phương thức dã man nhất, nguyên thủy nhất nặng nề đụng vào nhau ở giữa không trung. Mấy trăm năm đã qua. Cho đến lúc này Hắc Long và cự hổ đã sớm bỏ mạng. Nhưng chấp niệm để lại của mình lại muốn phân ra thắng bại tuyệt đối. Lần này chính là cơ hội duy nhất cũng là cuối cùng của bọn họ. Cho nên cuộc chiến song phương, Hắc Long có thể mượn nhờ sức lực linh hồn của thần dạ, nhưng tuyệt đối không đồng ý để thần dạ dùng phương thức của hắn tới tham dự trận đại chiến này. Sau khi hiểu được cái này, trong lòng thần dạ cũng vô cùng bất sắc dĩ. Bất quá hắn cuối cùng cũng nhận rõ được sự cao ngạo của Long và Hổ. Từng vòng sáng năng lượng hư ảo như sóng nước, trong nhảy máy đụng vào liền điên cuồng lan ra. Dao động mãnh liệt kia gần như là một loại an mòn, cứng rắn đánh nát hết mọi thứ ở xung quanh. Chỉ có hai chùm tia sáng đang dùng phương thức rằng co ở trong mảnh đất hỗn loạn này cật lực cắn nuốt lẫn nhau. Từng đợt tiếng nổ mạnh không ngừng vang rồi kèm theo thanh âm vang lên, công kích của bọn nó hoàn toàn là lấy cứng chọi cứng. Hống. Chỉ chốc lát sau cự hổ hai cánh chợt giống to một tiếng. Mũi nhọn hung ác lại đại thịnh ở trong mắt hổ kia. Đuôi dài giống như sắc tiên đột nhiên hóa thành một đạo lợi kiếm bắn mạnh tới. Ngâm. Thanh âm rồng ngâm kinh thiên động địa vang rồi lên. Cự long xoay quanh. Đuôi rồng tựa như búa khai thiên. Không chút khách khí bổ vào trên đuôi cọp như roi sắt kia. Oành. Kịch liệt chạm vào nhau làm cho hai thân ảnh đều mãnh liệt run rẩy một chút. Chợt thân ảnh của hai long và hổ đều trở nên cực kỳ mờ ảo. Nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Lấy cứng chọi cứng thật không thể tưởng tượng nổi. Chương 453. Cùng nhau chết đi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Cảm ứng được hai thân thể cao lớn. Sau khi bị tia sáng của đối phương cắn nuốt, khí tức phát ra đã bé đến mức không thể nghe thấy được. Khiến tinh thần của thần dạ cũng chợt ngưng tụ lại. Hắn cũng rất muốn biết hai tên này dây dưa với nhau mấu trăm năm tới cuối cùng là người nào chiến thắng vậy. Ở bên trên không trung, long uy thuần khiết cùng với mũi nhọn ngập trời của cự hổ đã sắp sửa hầu như không còn. Biển hiện trận đại chiến này đã gần đến kết thúc. Kế tiếp chính là đợi hai đại cao thủ này. Xem ai có thể kiên trì lâu hơn được một chút thì người đó sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng vào lúc này, ở bên trong thân thể cực kỳ hư ảo của cự hổ hai cánh có một luồng hồng quang dữ dội lướt ra ngoài. Nhìn từ đằng xa giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt. Cùng lúc đó, Hắc Long cũng có hành động giống như trước. Chỉ bất quá sinh ra trong cơ thể Hắc Long lại là một ngọn lửa hắc sắc. Nhìn qua lại càng thêm dường dị. Hai ánh lửa bất đồng. Chỉ lói lên ở bên ngoài thân thể của mình trong chốc lát. Sau đó lại dùng thái độ không sợ hãi. Hung áp điên cuồng quét tới. Bồng bồng bồng. Tư không liền lâm vào mơ hồ. Từng khe hở đen nhánh không ngừng xuất hiện. Vào lúc này làm cho người ta có cảm giác mọi thứ dường như sắp sụp đổ. Ở trong hai đảo hỏa diễm này đã không cách nào nhìn thấy thân ảnh khổng lồ của Hắc Long và cự hổ. Tựa hổ như bọn chúng đã bị tan rã. Chỉ còn có âm thanh rồng ngâm cùng tiếng hổ gầm vẫn còn đang đan xen vào nhau mà thôi. Khiến cho hư không hiện ra vạn vẹo không theo quy tắc. Vào thời khắc này, ngọn lửa màu đỏ cùng ngọn lửa màu đen chỉ miễn cưỡng duy trì giống như ánh nến. Rõ ràng hai thân thể cao lớn đã biến mất vô ảnh vô tung rồi. Thiên địa nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh. Một lát sau, sức lực linh hồn của thần dạ từ sâu trong hư vô mãnh liệt bắn xuống. Hắn cảm ứng được trong thiên địa, ngoại trừ hắn ra cũng không có bất cứ dao động nào nữa. Lúc này chỉ biết cười khổ. Thật không nghĩ tới, một trận đại chiến cuối cùng này, dùng phương thức mãnh liệt nhất để bắt đầu nhưng lại lấy phương thức điên cuồng nhất để kết thúc. Hai vị cao thủ đứng đầu của yêu tộc vì giành được thắng lợi hẳn là không tiếc bất cứ thứ gì. Đứng nguyên tại chỗ, thần giả dò xét cẩn thận hồi lâu, cho đến khi xác nhận trong thế giới hư huyễn trống rỗng, không còn một tia hơi thở của Long Hồ. Lúc này hắn mới khống chế sức lực linh hồn trở lại trong thế giới chân thật. Sức lực linh hồn lướt trở về trong bản thể. Thần dạ lập tức mở mắt ra nhìn hai bộ hài cốt khổng lồ. Hắn nhẹ giọng nói: "Tiền bối, tâm nguyện cuối cùng đã hoàn thành, có thể kết thúc được không?" "Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi." Thanh âm Hắc Long lại lần nữa hiện ra trong đầu, trong thanh âm có một loại buông lỏng chưa bao giờ có. Thần dạ nhất thời buông lòng chút ít, nói: "Không làm nhục sứ mệnh là được rồi, tiền bối có thể nghỉ ngơi." "Ha ha, đó là tất nhiên." Hắc Long có chút vui mừng cười, mà tiếng cười cũng dần dần rời xa, cuối cùng tản ra ở trong gió. Nhưng vào lúc này thần dạ lại có thể cảm ứng được. Bắt đầu từ lúc này Hắc Long mới được cho là thật sự tiêu tán ở nơi đây. Cao thủ một đời đứng đầu lại dùng một loại phương thức vô thanh vô tức như vậy để rời khỏi thế gian, lại làm cho người ta có chút thổn thức. Nhưng có lẽ đây chính là kết quả mà Hắc Long muốn. Nếu không thì trước khi rời đi Hắc Long sẽ không tiêu sái như thế. "Tiên bối, một đường thượng lộ bình an." Thanh âm lẩm bẩm nhẹ nhàng rơi xuống, tay thần dạ khẽ vẫy, quang mang tử sắc vọt xuống thu hết vào. Răng rắc. Ngay lúc thần dạ đang thu hài cốt của Hắc Long vào trong điện cổ đế, một thanh âm vỡ tan rất nhỏ đột nhiên vang lên. Thần dạ lặng lẽ ngẩn người, vội vàng nhìn về phía phát ra thanh âm. Chỉ thấy hài cốt khổng lồ của cự hổ hai cánh kia phảng phất như chịu phải đòn tổn thương rất nghiêm trọng. Một cái khe từ trong hài cốt của nó hiện ra ngoài. Phanh. Thời điểm cái khe hiện đầy trên hài cốt, hài cốt cự hổ hai cánh liền biến thành mảnh vỡ, phiêu tán trong thiên địa, ngay cả một chút cũng không hề tồn tại. Mà sau khi hài cốt này biến mất, thần dạ tựa hồ cảm ứng được vẻ hung lệ cũng nhanh chóng chợt lóe lên rồi biến mất. Đây là đang uy hiếp hay là đang cảnh báo mình thế? Thần dạ cười nhạt lắc đầu. Nếu lựa chọn trợ giúp Hắc Long thì tất sẽ đắc tội với đối thủ của nó. Cái này cũng không hề kỳ quái. Nhìn hài cốt trở thành từng mảnh nhỏ chỉ trong nháy mắt, thần giả cũng cảm thấy đáng tiếc không ngừng. Người này khi còn sống cường đại như thế thì hài cốt cùng là bảo bối phi phàm. Dùng để luyện chế vũ khí hay gì đó cũng là một nguyên liệu rất tốt. Đáng tiếc. Nhưng khi nhìn thấy hài cốt của cự hổ hai cánh biến mất như vậy có thể thấy được. Cuối cùng là Hắc Long đã chiến thắng. Nếu không thì biến hóa như thế hẳn là sẽ phát sinh ở trên hài cốt của Hắc Long rồi. Thần giả tin tưởng cự hổ hai cánh là sợ hài cốt của mình sau này sẽ trở thành đồ chơi trong tay người khác nên cố ý làm như thế. Người này ngay cả chấp niệm cuối cùng cũng không có. Thế mà lại có năng lực để phá hủy hài cốt của chính mình. Bất quá đáng tiếc, chung quy cũng là đáng tiếc. Không có được hài cốt của người này cũng được coi là một chuyện tốt. Chủng tộc cự hổ hai cánh không thể nghi ngờ chính là một loại cực kỳ cường đại ở trong thế gian. Nếu để cho bọn họ biết trong thế gian có một người có được hài cốt của tộc nhân như vậy, thì đây chính là một phiền toái lớn. Ngay cả thần giả cũng có thể giải thích rõ. Mà bọn họ cũng có thể tin tưởng giải thích của thần giả. Quá trình này thủy chung cũng sẽ không quá đơn giản. Chỉ vì một bộ hài cốt mà lại rước tới một phiền toái rất lớn thì cũng không phải là chuyện tốt. Cho dù hài cốt này rất đáng tiền. Sau khi thu xong hài cốt của Hắc Long, thần giả nghỉ ngơi trong một lát. Đợi đến khi tinh thần khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, trong hai con mắt của hắn nhất thời lóe ra một vẻ kỳ vọng rất sâu. Sau khi nhận được truyền thừa của Hắc Long, trong nháy mắt liền phát hiện tu vi đạt tới cảnh giới thượng huyền. Thần giả liền muốn vào điện cổ đế thử một lần nữa. Bất quá khi đó là bởi vì lo lắng cho mẹ con của thần giả, cho nên bỏ qua. Mà nay lại là một cơ hội tuyệt hảo, lúc này thần giả đã có thể không kiêng kỵ gì mà làm chuyện hắn muốn. Khu vực bình nguyên vô cùng vô tận. Nơi đây mặc dù không phải là một mảnh đất hoang vu nhưng cũng không thấy được màu xanh khắp mọi nơi. Đứng thẳng người ở trong mảnh thiên địa này, thần giả vẫn có cảm giác nhỏ bé như cũ. Ý kính ngưỡng trong nội tâm đối với cung điện này cho tới lúc này vẫn chưa từng thiếu nửa phần. Chương 454. Cánh cửa cung điện. Nhưng giờ phút này trong không gian điện cổ đế lại tràn ngập một luồng uy áp mãnh liệt khác. Mà cảm giác này chính là đến từ trong hài cốt của Hắc Long. Phía đông cung điện có hài cốt hơn trăm trượng của Hắc Long. Nhi cây cầu bắt qua thiên điện, kéo dài khắp trong không gian. Phảng phất như là cho dù thời gian có trôi qua cũng sẽ bị mất đi uy phong chân long. Mà lại càng thêm nồng nặc. Ánh mắt của thần dạ đọng lại rồi khẽ ngưng tụ. Có lẽ ở nơi này có thể nói chính là một nơi tương đối an toàn. Bởi vì chiến ý của cự hổ đã biến mất nên hài cốt của Hắc Long cũng không cần phải ẩm nhẫn nữa. Long uy lan tràn, nhanh chóng bao phủ tất cả mảnh thiên địa này. Dưới sự cảm giác của sức lực linh hồn, lấy hài cốt của Hắc Long làm trung tâm, trong phương viên 10 dặm đều bị che phủ. Bất qua thời điểm long uy này tới gần cung điện lại như có một tầng bình chướng vô hình ngăn cách, làm cho long uy bá đạo này có làm thế nào cũng không thể vượt qua. Chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước ở bên ngoài cung điện mà thôi. Cảm ứng được những thứ này, thần dạ lại càng thêm hiểu rõ sự thần bí cùng cường đại của cung điện. Ít nhất bây giờ hắn không có cách nào kháng cự sự lan tràn của long uy. Dù cho trong cơ thể của hắn có sức lực của Hắc Long, mà không biết có phải bởi vì bị long uy kích thích hay không, mà sâu trong cung điện lại xuất hiện một đạo hào quang nhàn nhạt, chậm rãi xoay tròn ở trên địa bàn của nó. Mặc dù Hắc Long cường đại nhưng thần giả dám cam đoan nó không thể lay chuyển được điện cổ đế. Huống chi đây chỉ là long uy ở trong hài cốt của Hắc Long lan tràn ra mà thôi. Vậy nên càng không thể nào khiến cung điện này phát sinh bất kỳ khác thường nào. Nhưng một đạo hào quang xuất hiện, sao lại trùng hợp như thế chứ? Thần giả khẽ run rẩy, có lẽ lần này hắn thật sự có thể đạt được nguyện vọng bấy lâu nay trong lòng. Vừa nghĩ tới đây, thần giả liền không nghĩ ngợi thêm mưa mà tung người nhảy lên. Thân ảnh giống như mũi tên rời cung bắn mạnh tới phía trước. Sau khi lên tới cảnh giới thượng huyền, tốc độ của thần giả đã mau hơn so với dĩ vãng không chỉ là một bậc. Lúc này hắn thi triển toàn lực lại giống như một đạo u linh thổi qua trong hư không. Chỉ chốc lát sau, khoảng cách vốn cách cung điện không xa đã cứng rắn bị kéo gần lại một chút. Lần này không thể sắp thành mà lại bại được. Nhìn thấy một màn này, thần giả cắn chặt hàm răng một chút, trong ánh mắt xẹt qua khát vọng cực độ. Hắn tìm được thiên đao và điện cổ đế đã được 3 năm. Nhất là thiên đao do một tay hắn giúp nó trọng sinh trở về. Nên đối với hai người này thần giả có một phần tình cảm rất khó có thể diễn tả thành lời. Song sau nhiều lần tiến vào điện cổ đế, chỉ có một ít lần mượn nhờ sức lực của Long Nguyên, thần giả mới có thể nhích tới gần điện cổ đế và chạm vào cửa điện. Nhưng cũng bởi vì bị tiêu hao qua nhiều nên thần giả cũng không ở trong đây quá lâu để có thể cảm nhận hoàn toàn sự thần kỳ của điện cổ đế. Mặc dù thần giả biết rất rõ, bởi vì linh hồn của điện cổ đế vẫn còn đang ngủ say, Vô luận có thể nào điện cổ đế cũng không thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong như ban đầu. Mà thần giả cũng không thể trợ giúp điện cổ đế, giúp hắn làm nhiều chuyện khác. Nhưng có một chuyện điện cổ đế lại có thể giúp hắn chiếu cố. Tựa như trong điện có một gốc cây, là một kỳ vật có sức lực sinh mặt, có thể bù đắp những tiêu cực xuất hiện ở trên thân thể do ảnh hưởng qua nhiều ngày tháng. Đây là thứ mà thần giả bức bách muốn lấy được. Hưu, thân như ảo ảnh, dùng một tốc độ như mũi tên tiến tới. Với sự giúp đỡ của thực lực thượng huyền, nhất là thân thể này đã được sức lực Hắc Long cải tạo, vô luận là lực lượng hay là sức bật cũng hơn hẳn so với bình thường. Với đủ mọi nhân tốt, không chỉ giúp tốc độ của thần giả nhanh hơn rất nhiều, mà tính bền bỉ cũng được kéo dài rất nhiều. Lúc này có mấy phần giống như liều mạng. Cung điện phía trước mặc dù không phải là thoáng cách đã đến gần mấy thước, nhưng cũng từng bước lớn hơn ở trong tầm mắt của thần giả. Cuối cùng đã tới rồi. Điên cuồng chạy lướt qua trong một canh giờ, rốt cuộc cung điện khổng lồ một phương kia đã đứng ở trước mặt của thần giả. Chỉ cần hắn vươn hai tay ra là có thể dễ dàng chạm vào cánh cửa cung điện kia. Hô! Nặng nề thở gấp ra một hơi, thần giả cực kỳ suy yếu, chậm rãi nâng hai tay của hắn lên, sau đó đặt lên trên cánh cửa cung điện. Lập tức có một luồng dao động đã từng cảm nhận được nhanh chóng thông qua lòng bàn tay của hắn mà vọt vào thân thể. Vù vù. Trong không gian bỗng nhiên hiện lên chấn động rất nhỏ, mà thân thể của thần giả cũng chợt chấn động trong chốc lát. Cảm xúc bất khả tư nghị trong nháy mắt hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Cánh cửa cung điện, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn chạm vào, nhưng có lẽ đây lại là lần đầu tiên hắn chạm vào bằng sức lực của bản thân. Thần giả cảm ứng rất rõ ràng cơn dao rộng này. Sau khi nước vọt khắp người của hắn, cảm giác suy yếu liên biến mất vô tung vô ảnh chỉ trong nháy mắt. Hiện tại trạng thái của hắn cơ hồ còn tốt hơn so với thời kỳ hắn toàn thịnh gấp trăm ngàn lần. Sâu trong hai mắt của thần giả hiện lên khát vọng cùng niềm tưởng rất mạnh. Đây chỉ là tiếp xúc đến cánh cửa cung điện mà thôi. Nếu như có thể tiến vào cung điện này, có thể phát sinh những chuyện bất khả tư nghị hay không? Mang theo loại khát vọng này, trong lúc trạng thái đang tốt, tinh thần của thần giả chợt khẽ động, nhanh chóng quyết định. Hai tia sáng đen nhánh dữ dội tuôn ra bao trùm ở trên hai cánh tay của hắn. Phía trước song trường của hắn liền có long thủ dữ tợn đang gầm thét, ngâm, kèm theo tiếng long ngâm vang dội kia. Khi song trường đặt vào trên cánh cửa cung điện, toàn bộ sức lực từ lúc sinh ra của thần giả như thủy triều trào ra ngoài. Bồng bồng. Trên cánh cửa cung điện nhất thời vang lên thanh âm nổ mạnh. Từng đoàn năng lượng chấn động, tựa như sóng gợn điên cuồng lan ra. Thế nhưng cánh cửa cung điện vẫn không hề nhúc nhích. Ngược lại thần giả lại bị sức lực phản chấn khổng lồ khiến phải lùi lại mấy bước. Trước đó trong lòng thần giả đã sớm có chuẩn bị, biết cánh cửa của cung điện cũng không dễ dàng được mở ra như vậy. Nhưng cũng không ngờ rằng, không chỉ là đẩy không ngờ mà vừa rồi lúc bị đẩy lui, hắn rõ ràng còn cảm ứng được sức lực phản chấn mạnh hơn gấp đôi so với sức lực do thi triển ra. Giao chiến với bất cứ địch nhân nào, bất kể là đối thủ mạnh yếu thế nào thì lúc giao chiến cũng sẽ sinh ra sức lực phản chấn. Nhưng bất đồng chính là, nếu như đối thủ rất yếu thì sức lực phản chấn căn bản sẽ không ảnh hưởng tới bản thân. Còn nếu đối thủ quá mạnh mẽ, thì sức lực phản chấn lại có thể cũng đủ đa thương bản thân. Thậm chí còn có thể chết ngay lập tức. Đây chính là lẽ thường. Chương 455 Thiên Ma Tùng. Một, mặt diện cánh cửa cung điện không phải là một đối thủ, nhưng dưới sự cứng ép cũng sẽ xuất hiện một cỗ sức lực phản chất. Nhưng chắc chắn không thể nào lại có sức lực phản chấn cường đại đến như vậy. Chẳng lẽ cánh cửa cung điện này cũng có linh tính? Biết phải bảo toàn như thế nào sao? Nhưng nếu như cánh cửa cung điện có linh tính, vậy thì nó phải biết mình là chủ nhân của điện cổ đế chứ? Con ngươi của thần dạ nhẹ nhàng co lên. Một màn hiện ra như vậy. Hiển nhiên thức lực bản thân của hắn cho tới bây giờ cũng chỉ có thể chạm vào cánh cửa cung điện mà thôi. Còn nếu muốn tiến thêm một bước lại không thể nào làm được. Thần giả cũng đã lý giải rất nhiều đối với điện cổ đế. Nhưng cũng không thể nào làm được. Như vậy thì bất kể hắn có thi triển như thế nào thì ít nhất hôm nay hắn cũng đừng mơ có thể đẩy cánh cửa cung điện ra được. Vì vậy sau khi áp chế năng lượng huyền khí đang kích động trong cơ thể, nhìn về phía cánh cửa cung điện, thần dạ liền buông tha cho ý nghĩa muốn phá cửa mà vào. Hôm nay thật ra mục đích vào điện cổ đế đã đạt được rồi. Có thể chạm vào cánh cửa cũng có ý nghĩa. Từ nay về sau chỉ cần thần dạ muốn thử thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đến đây đẩy cửa. Có lẽ lần lượt thử nghiệm. Trước khi thực lực của hắn đủ mạnh thì vẫn sẽ không thể thành công. Nhưng mà nhiều lần thử nghiệm cũng có thể làm cho hắn từng bước hiểu rõ chính mình rốt cuộc là cần có thực lực như thế nào mới có thể đẩy cánh cửa cung điện ra. Như vậy là có thể khiến cho trong lòng thần dạ vô cùng hiểu rõ mục tiêu trong lòng mình. Mà chỉ cần có mục tiêu rõ ràng thì cố gắng sẽ không bị lạc hướng. Cũng sẽ không bởi vì dục túc bất đạt mà tạo ra cho mình những phiền toái không cần thiết. Nhìn cánh cửa cung điện, thần dạ khẽ cười nhạt, tinh thần chợt khẽ động, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trên đỉnh Hắc Long Sơn chỉ có Mạc Lăng Sơn phụng bồi hai mẹ con Tử Huyên ngồi chờ. Thần dạ nhìn thấy thần dạ cuối cùng đã nhảy từ trong long huyết đầm. Tử Huyên liền nhanh chóng bước lên phía trước. Trong đồng tử mang theo vẻ lo lắng. Hiển nhiên nàng đã phát hiện thần dạ cũng không tu luyện ở trong long huyết đầm. Không có chuyện gì cả. Thần dạ nháy mắt ra hiệu. Mặc dù nói, cho dù để Mạc Lăng Sơn biết được chuyện thần dạ đi một chuyến tới đáy long huyết đầm cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Thần dạ tin tưởng nhiều năm qua, khẳng định có biết bao nhiêu người cũng cố gắng lẻn vào trong đáy long huyết đầm nhìn qua một phen. Bất quá chính mình lẻn vào một lần lại bất đồng với những người khác. Sau khi lấy hài cốt của Hắc Long đi, thần dạ cũng cảm ứng được năng lượng ở trong long huyết đầm đang dần dần giảm bớt. Tính sơ qua thì nhiều lắm cũng chỉ có thể duy trì quang cảnh trong 10 năm. Dù sao đây cũng là do Hắc Long dùng toàn bộ sức lực của mình xây thành. Hiện tại yêu linh Hắc Long đã tiêu tán. Hài cốt bị mang theo nên tất cả mọi thứ tự nhiên cũng sẽ cải biến theo. Nhưng chuyện này cũng không cần phải để Mạc Lăng Sơn biết quá nhiều. Tử Huyên, tu vi của ngươi sao rồi? Thần dạ lập tức hỏi lại. Tử Huyên bình thản đáp. Rất thuận lợi, ta đã đạt tới cảnh giới lực huyền rồi. Ánh mắt của thần dạ khẽ biến đổi một chút, cái gọi là rất thuận lợi thật ra đã chiếm quá nhiều tâm huyết của Tử Huyên. Nhiều năm qua tu vi của Tử Huyên vô cùng khắc khổ, trên lưng gánh vác quá nhiều áp lực. Người bình thường muốn từ cảnh giới thông huyền bát đoạn thoáng cách liền vọt tới cảnh giới lực huyền là chuyện rất khó khăn. Nếu không phải là Linh Diệu Phường thì Tử Huyên chưa chắc có thể làm được. Nhưng cho dù không có long huyết đầm, có lẽ Tử Huyên không thể đạt tới cảnh giới lực huyền trong thời gian ngắn. Nhưng khoảng thời gian này nhất định cũng sẽ không quá dài. Không bao lâu sau Tử Huyên cũng sẽ đạt được. Bởi vì đầu tiên là Tử Huyên tự nghĩ ra vũ khí nên cảm ngộ được rất nhiều. Hơn nữa còn có sau khi Linh Nhi bình yên vô sự nên áp lực mà Tử Huyên đặt trên người nữ Nhi cũng dần tản đi. Cảm giác thoải mái cũng sẽ có hiệu quả rất lớn đối với tu luyện của Tử Huyên. Nói một cách khác, thời điểm chúng ta chuyên chú vào một việc này đó, hy vọng có thể thực hiện chỉ trong thời gian ngắn. Thời điểm muốn làm tốt chuyện này chúng ta chưa chắc có thể làm được. Hoặc là cho dù một lòng suy nghĩ muốn nhanh chóng đi tới một bước kia, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy con đường phía trước trở nên rất dài. Mà một khi tâm tình được buông lỏng thì chúng ta lại đột nhiên phát hiện ra. Thật ra thì muốn làm chuyện này thật ra cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Cái gọi là dục tốc bất đạt đại khái chính là có ý tứ như thế này, đặt ở trên người Tử Huyên lại càng thêm chuẩn xác. Áp lực càng lớn, người có tâm tính đầy đủ sẽ biến áp lực thành động lực. Nhưng áp lực cuối cùng không hề biến mất mà dùng một phương thức lắng đọng lại ở trong lòng của người, khiến cảm giác thuận buồm xuôi gió sẽ rất khó xuất hiện. Hiện tại Tử Huyên tất nhiên vẫn còn có áp lực, nhưng so sánh với độc tố bẩm sinh của Linh Nhi thì những thứ áp lực này cũng không cường đại đến thế. Tiếp theo chúng ta nên đi tới Khiếu Lôi Tông rồi. Thần Dạ cười cười, nói. Hiện tại liền đi thôi. Thần công tử, bây giờ các ngươi muốn rời đi sao? Có thể đi tới Hiên Quang Thành nghỉ ngơi một ngày không? Mạc Lăng Sơn chạy tới, trong thần sắc có mấy phần ngượng ngùng. Thấy bộ dáng này của Mạc Lăng Sơn, đuôi lông mày của Thần Dạ khẽ nhảy lên, một lát sau cười nhạt nói. Mạc gia chủ, giao tình giữa chúng ta mặc dù không đạt tới cái gọi là cùng sinh cùng tử, nhưng cũng không phải là một câu đầy đủ cũng không thể nói ra chứ. Nghe vậy bên khóe miệng của Mạc Lăng Sơn hiện lên vẻ khổ sở, hắn nhỏ giọng nói. Thật sự là chuyện này, ta quả thật có chút ngượng ngùng. A, rốt cuộc là có chuyện gì? Thần Dạ kỳ quái, chuyện khiến cao thủ lực huyền như Mạc Lăng Sơn cảm thấy ngượng ngùng chắc chắn là một chuyện phiền toái. Mạc gia chủ, có phải là về Âm Quý Tông hay không? Tử Huyên đột nhiên hỏi. Mạc Lăng Sơn khẽ ngẩn người, vội vàng gật đầu đáp. Quả thật là như thế, cho nên ta mới có chút ngượng ngùng. Con ngươi của Thần Dạ bất giác lánh túc đi một ít, nói. Mạc gia chủ, Âm Quý Tông làm sao vậy? Mạc Lăng Sơn vội nói. Thật ra thì cũng không phải là Âm Quý Tông làm sao, mà là Âm Mi gặp phiền toái lớn. Công tử, cô nương, các ngươi có điều không biết. Âm Quý Tông cũng không phải là chỉ một thế lực mà là thuộc về Thiên Ma Tông. Nhiều năm trước Thiên Ma Tông phát sinh một cuộc biến cố khiến thế lực cường đại này không những bị rơi xuống, hơn nữa còn bị chia ra làm hai, biến thành Âm Quý Tông cùng Âm Liên Tông. Thần Dạ thản nhiên nói. Có phải hiện tại thực lực của Âm Liên Tông ở phía trên Âm Quý Tông, mà Âm Liên Tông muốn hợp Âm Quý Tông lại, tái hiện Thiên Ma Tông, cho nên Âm Mi muốn tìm chúng ta hỗ trợ phải không? Chương 456 Thiên Ma Tông 2. Đại khái cũng là như thế. Bất quá cũng không phải là tái hiện Thiên Ma Tông mà là làm một tông phái riêng của mình. Muốn nhìn thử là ai thâu tóm ai. Mạc Lăng Sơn nói. Những năm gần đây hai thế lực này một mực tranh giành cắn xé lẫn nhau. Nhưng thực lực hai bên không hơn kém nhiều lắm cho nên cũng không có kết quả gì cụ thể. Ai ngờ ước chừng mấy năm trước, Âm Liên Tông đột nhiên xuất hiện một gã đệ tử thiên tài. Thiên phú cực kỳ đáng sợ. Theo phỏng đoán thì hiện tại tên thiên tài này ít nhất đã có tu vi ở cảnh giới lực huyền. Mà cho dù Âm Mi mượn hành trình long huyết đầm lần này cũng chỉ có thể nâng tu vi lên cảnh giới thông huyền cửu đoạn mà thôi. Tiếp theo Âm Quý Tông tranh giành với Âm Liên Tông, chắc chắn Âm Quý Tông sẽ bị sát nhập vào bên trong Âm Liên Tông. Cái này, mày kiếm của Thần Dạ khẽ nhảy lên cười. Như vậy thì Âm Mị Tông chủ hẳn là đã sớm dự đoán trước. Sau khi gặp mặt Mạc Lăng Sơn đứng đầu bốn thế lực ở Hiên Quang Thành, Âm Mi đã tới tìm Tử Huyên. Xem ra lúc ấy Âm Mi đã có ý tứ này rồi. Cũng không biết Âm Mi lấy tự tin lớn như vậy ở đây, xác định Tử Huyên có thể thắng được vị cao thủ của Âm Liên Tông. Phải biết rằng ngay lúc đó Tử Huyên cũng chỉ ở cảnh giới thông huyền bát đoạn mà thôi. Cho dù ngày đó Tử Huyên dễ dàng đánh bại Trung Luyện, phần thực lực này sợ rằng lúc ấy

Thân thể âm mị run rẩy, sau nửa ngày giống như nghĩ thông suốt gì đó, trong ánh mắt lộ ra vài phần khác thường. Mạc gia, hậu viện. Trong tiểu viện thanh tĩnh, ánh trăng sáng tỏ từ phía chân trời chiếu xuống, khiến thân ảnh hai người trở nên có chút thon dài. Thần dạ, sao còn chưa đi nghỉ? Nghiêng đầu nhìn qua giai nhân xinh đẹp gần trong gang tấc, thần dạ vui cười. Ta suy nghĩ á. Tử Huyên cô nương đối với chuyện gì cũng không để tâm. Hôm nay sao lại bị Mạc Lăng Sơn mà đồng ý trở về xem trước một chút thế? Biết rõ lời này mang theo hương vị trêu chọc. Nhưng khuôn mặt Tử Huyên vẫn nhìn không được lộ ra một vòng ửng đỏ. Bởi vì, cho tới bây giờ, thần giả chưa từng dùng loại này ngữ khí này nói chuyện với nàng. Như vậy liền tỏ vẻ khoảng cách giữa hai người đã gần thêm một bước. Tuy nói, trong nội tâm Tử Huyên tới giờ cũng chưa từng có hy vọng xa vời. Nàng cũng có lý trí. Nhưng đối mặt với thần giả bộ dạng như vậy, nói không kìm lòng được thì có vẻ hơi khoa trương. Nhưng trong lòng có cảm giác điềm mật, ngọt ngào lại là thật. Như thế một lát sau, Tử Huyên nói, Mạc Lăng Sơn làm người không tệ. Lúc đối mặt với cương thi lão nhân kia hắn không bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn toàn lực giúp đỡ. Chỉ điểm này thôi cũng đáng cho chúng ta giúp đỡ rồi. Nói không chừng hắn đây là đang tìm vợ cho con hắn đấy chứ. Tử Huyên, ngươi phải cẩn thận đấy. Thần dạ lại cười trêu tức nói. Chương 457 Tử Huyên chi tình. Nói mò, không đứng đắn. Tử Huyên mắt trắng không còn chút máu, nhưng trong lòng lại vui rạo rực. Sau một lúc, Tử Huyên mới nghiêm mặt nói. Sau khi biết được Âm Quỷ Tông chính là chi nhánh của Thiên Ma Tông, phiền toái này cho dù không có âm mị đến cầu tình, chỉ sợ không giúp cũng không được. Nghe vậy, thần dạ mày kiếm khẽ nhấp, nói. Chẳng lẽ là vì gặp gỡ kia của ngươi? Tử Huyên gật gật đầu, nói. Thân thể của người nhiều nhất sẽ có song thuộc tính. Mà thành chủ đạo thì vĩnh viễn chỉ có một loại thuộc tính trong đó. Thuộc tính khác vĩnh viễn chỉ có thể trở thành phụ trợ. Không có khả năng phát triển được. Điểm này, thần giả thân cũng là võ giả tất nhiên rất rõ ràng. Nhưng Tử Huyên lại là hai loại lực lượng lôi và hỏa cùng tồn tại trong cơ thể. Hôm nay, càng có thể tự do dung hợp hai loại lực lượng. Xem ra là có liên quan đến Thiên Ma Tông rồi. Tử Huyên nói tiếp. Vì Linh Nhi, ta khắp nơi để tìm đường hóa giải mặc kệ bao nhiêu nguy hiểm. Tại Thiên Ma Tông cửu địa cũng là như thế. Lần kia, lúc lâm vào nguy cơ, ta cho rằng mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới ta vậy mà đạt được một đám chân hỏa ở sâu trong lòng đất Thiên Ma Tông. Kích phát hỏa thuộc tính trong cơ thể ta. Dựa vào năng lượng lúc chân hỏa mới nhập thể, ta cùng với Linh Nhi mới có thể chạy ra tìm đường sống. Cũng có được thành tựu như hôm nay. Mặc kệ có thừa nhận hay không, cái này thủy chung vẫn là một phần ân tình. Nếu đã gặp âm mị thì ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm được. Kỳ thật, chỉ cần ngươi quyết định thì ta cũng sẽ không phản đối. Thần giả cười nói. Bất quá, chiếu theo lời Linh Nhi, âm mị kia hiển nhiên không phải là một người an phận. Chỉ sợ sau khi ngươi vì nàng còn có thể sinh ra hậu hoạn lớn hơn nữa. Nếu vậy thì cũng mất đi bổn ý lúc ngươi hỗ trợ rồi. Ta biết rõ. Tử Huyên nói khẽ. Cho nên chuyện giữa Âm Quỷ Tông và Âm Liên Tông ta muốn một lần giải quyết cho xong luôn. Thần giả hai mắt lập tức sáng ngời. Tử Huyên, ngươi là muốn tái hiện Thiên Ma Tông sao? Chỉ có như vậy mới có thể báo đáp ân tình, hơn nữa đối với ngươi và ta cũng có chỗ tốt rất lớn. Vẻ kiên định trong lời nói khiến cho trong lòng thần giả có chút ấm áp. Cho tới bây giờ, hắn mới rõ ràng, Tử Huyên chịu làm như vậy cũng không phải chỉ muốn báo ân, mà còn vì chính bản thân nữa. Chuyến đi Khiếu Lôi Tùng, có lẽ có rất nhiều phiền toái không biết, có lẽ còn gặp được một ít nguy hiểm khó có thể ứng đối. Vốn lấy tu vị và thực lực Tử Huyên hiện giờ, Khiếu Lôi Tông căn bản không thể bỏ qua. Phiền toái và nguy hiểm không phải đến từ bản thân Khiếu Lôi Tông, mà là từ thứ tình cảm mà Tử Huyên từng nói qua. Gần 20 năm không cách nào thoáng cách đã xóa nhòa được. Ở nơi này chỉ hợp Âm Liên Tông và Âm Quỷ Tông. Tái hiện Thiên Ma Tông đối với Tử Huyên sẽ có chỗ tốt nhất định. Nhưng nếu muốn giúp nàng đối phó với Khiếu Lôi Tông thì còn không được. Khiếu Lôi Tông có thực lực như thế nào, thần giả tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng nhìn Tử Huyên là có thể minh bạch một hai. Âm Quỷ Tông và Âm Liên Tông tuy là hai thế lực lớn, nhưng dù hợp lại hoàn hảo cũng chưa chắc có thể được Khiếu Lôi Tông để ý tới. Mấy tháng ở Đại Thiên Phủ, đến chỗ ẩn thân của người thần gia hiện giờ, sau khi trải qua những chuyện đó, dù cho thần giả chưa bao giờ nói với mẹ con Tử Huyên chuyện của mình, thì Tử Huyên và Linh Nhi trong lòng cũng hiểu rõ. Tử Huyên muốn tái hiện Thiên Ma Tông tất cả đều là vì thần giả hắn. Nếu Thiên Ma Tông tái hiện, cuộc sống sau này của ngươi cũng không còn được thanh nhàn như vậy nữa rồi. Tử Huyên lập tức xinh đẹp cười nói, ta đang lo không có việc gì làm, mà Linh Nhi cũng cần một hoàn cảnh để lớn lên. Thiên Ma Tông có lẽ là một lựa chọn không tệ. Tử Huyên, Linh Nhi muốn lớn lên cũng không phải là cần đến cái hoàn cảnh Thiên Ma Tông mà có hoàn cảnh này rồi, Thiên Ma Tông sẽ theo Linh Nhi cùng nhau lớn lên. Tử Huyên vi hắn mưu cầu không phải hiện giờ, mà là tương lai. Thần giả kìm lòng không được cầm tay Tử Huyên nói khẽ, ngươi làm như vậy quá mệt mỏi. Không mệt đâu, cũng rất đáng giá. Tử Huyên cười nói, nàng biết rõ chuyện nàng có thể làm vì thần giả còn rất rất nhiều. Nhưng chỉ có phát triển Thiên Ma Tông lớn mạnh mới có thể ở trong tương lai chính thức trợ giúp thần giả một tay. Bên trong Đại Thiên Phủ, nàng đã biết ra thế của thần giả cũng với nguy cơ hiện giờ hắn gặp phải. Ở chỗ ẩn thân của thần giả, nàng đã biết sự cô độc của hắn, nỗi thống khổ của hắn, gian nan của hắn. Từ hôm đó về sau, nàng đã quyết định nhất định phải cho hắn một sự trợ giúp kiên cố nhất. Có lẽ bản thân thực lực cường đại sẽ thật là tốt phương pháp. Nhưng so ra mà nói, có một phương thế lực cường đại mới là tốt nhất lựa chọn. Hiện giờ Thiên Ma Tông ở ngay trước mắt, nói gì thì Tử Huyên cũng sẽ không buông tha cho. Đêm hôm khuya khoắt, ngay cả những vì sao cũng đã ngủ, chỉ còn vầng mặt trăng kia là vẫn sắt phía chân trời. Thần công tử, nghỉ ngơi sao? Bởi vì Tử Huyên tâm thần thần giả tối nay không cách nào yên ổn được. Ngồi xếp bằng ở trên giường, công pháp vận hành vô số lần cũng không thể tiến vào trong trạng thái tu luyện được. Nghe được thanh âm của Âm Mị từ ngoài cửa truyền đến, thần giả cau mày, trong ánh mắt có hàn ý bắt đầu khởi động lấy. Nếu không phải Âm Mị nàng, có lẽ Tử Huyên đêm nay cũng sẽ không nói với hắn vậy rồi. Tái hiện Thiên Ma Tông, cường đại Thiên Ma Tông, quả thật cũng không phải chuyện xấu gì. Tương lai sẽ trở thành trợ lực kiên cố nhất của hắn. Nếu có cơ hội, thần giả cũng muốn làm vậy. Nhưng ở trong lòng lại cảm thấy có chút không thoải mái. Thần công tử, ta có thể vào không? Mời vào. Mặc dù rất không tình nguyện, thần giả cũng muốn biết, đã trễ như vậy mà Âm Mị còn đến tìm hắn. Ngoại trừ chuyện Âm Quỷ Tông ra, đến cùng còn chuyện gì muốn nói nữa? Cót kẹp. Phòng cửa bị đẩy ra, ánh trăng từ lúc cửa mở lập tức chiếu vào. Sau đó liền có một thân thể mềm mại cất bước, đạp trên ánh trăng đi vào trong phòng. Thần Dạ nhìn qua âm mị đi vào phòng. Trong đồng tử liền xẹt qua một tia lạnh lùng không muốn người biết. Nhưng đồng thời, còn cất giấu một vòng kinh diễm. Âm mị hiện giờ hiển nhiên đã trải qua một phen chuẩn bị tỉ mỉ. Đằng sau lớp áo mỏng màu tím là cái yếm màu hồng phấn. Con mắt hơi nhìn xuống đất, loáng thoáng có thể thấy được vẻ đẹp kinh tâm động phách. Cả người âm mị tản mát ra một loại hấp dẫn khiến người khác không thể kháng cự, khiến máu mũi người như muốn phun ra. Da thịt như tuyết, tóc xanh mềm mại ngàn vạn, phối hợp với vẻ ngại ngùng cực kỳ tự nhiên kia. Âm mị này hiển nhiên cực kỳ hiểu rõ nam nhân. Nàng rất rõ ràng phải làm như thế nào mới có thể khơi dậy dục vọng sâu nhất trong lòng nam nhân kia. Chương 458. Hấp dẫn dưới ánh trăng. Nhìn âm mị, Thần Dạ đột nhiên tà tà cười. Tia kinh diễm ẩn giấu trong ánh mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa, đổi thành một loại trêu tức có thể nhìn thấy rõ ràng. Không thể phủ nhận, cách ăn mặc của âm mị cùng với vẻ phong tình trong nhất cử nhất động đều đủ để khiến người say mê. Nhưng thủy chung vẫn còn kém vài phần. Nếu như dung nhan âm mị có thể đạt tới trình độ như Tử Huyên, vậy thì tất cả đều sẽ hoàn mỹ. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Thần Dạ, âm mị nhẹ nhàng cười cười, liền vươn tay lướt nhẹ qua mặt. Sau chớp mắt liền thình lình lộ ra một khuôn mặt hoàn toàn bất đồng. Âm mị lúc trước chính là một vị trung niên nữ tử, hơi lớn tuổi. Tuy phong tình vẫn còn nhưng thủy chung không cách nào mang đến cho người cảm giác cực độ kinh diễm. Mà bây giờ khuôn mặt lại cực kỳ xinh đẹp, tinh xảo đến khiến người không tìm ra nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt nào cả. Thực tế đôi mắt kia như thủy tinh sáng. Âm mị lúc này chỉ đơn thuần dung nhan, không thể nghi ngờ còn hơn Tử Huyên một phần. Trong số nữ tử mà Thần Dạ biết đến, chỉ có Huyền Lăng công chúa và Trường Tôn Nhiên mới có thể sánh cùng. Nhìn qua tấm mặt nạ da người hơi mỏng trong tay âm mị, Thần Dạ thu hồi phần kinh diễm trong lòng, lập tức thản nhiên nói. Đã trễ thế như vậy, không biết âm tôn chủ tới tìm ta là vì chuyện gì? Công tử là người thông minh, chẳng lẽ còn muốn ta nói thẳng ra nữa? Âm mị cười yếu ớt, bước chân nhẹ nhàng. Làn gió thơm mê người lập tức phả vào mặt Thần Dạ. Một cổ hấp dẫn như có như không lan tràn khiến hô hấp của hắn bỗng nhiên gấp gáp hơn vài phần. Sắc mặt cũng hơi hơi ửng hồng lên. Thấy biểu lộ của Thần Dạ lúc này, âm mị liền cười quyến rũ. Công tử chỉ cần ngươi khiến Tử Huyên cô nương đáp ứng, giúp âm quỷ tông ta một tay. Không chỉ sau khi chuyện thành công âm quỷ tông ta sẽ dâng lên đại lễ, mà lúc này thân thể của ta cũng có thể cho công tử hưởng dụng nữa. Lúc tiếng nói lượn lờ trong không gian, kiện lăng la màu tím kia đã nhẹ nhàng chảy xuống. Nó vốn chỉ có thể miễn cưỡng che khuất được cái yếm màu hồng phấn mê người kia, nhưng giờ chậm rãi chảy xuống. Qua một lúc, hai ngọn núi ngạo nhân kia đã cao ngất trong không gian. Ánh mắt Thần Dạ liền không thể nào rời đi được nữa. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như một người đã rất lâu không uống nước vậy. Yết hầu quả thực có chút khô khốc. Công tử, người có đáp ứng ta không? Âm mị chậm rãi trước đến. Theo nàng từ từ tiến lên. Trên mặt đất lại lần nữa có y phục chảy xuống. Lúc nàng đi đến trước người Thần Dạ thì đã là một thân thể tuyết trắng không có bất kỳ một khuyết điểm nào hiện ra. Dáng người cao gầy mà đầy đặn, eo thon hết sức nhỏ, da thịt như tuyết như ngọc, trắng nón mà kiều nộn. Người trước mắt có thể nói là một tuyệt đại vưu vật. Điểm này mặc dù tầm mắt Thần Dạ cực cao nhưng không thể không thừa nhận. Cái kia âm lời phát ra từ trong cổ họng còn chưa dứt, Thần Dạ đã bị thân thể mềm mại không xương kia nhào vào lồng ngực. Một tia mị hoặc mềm mại như gió bão hoàn toàn bao trùm lấy toàn thân hắn. Một sát na này thần dạ chỉ cảm thấy như mình tẩu hỏa nhập ma vậy. Công tử, đáp ứng ta đi, như vậy, ngươi có thể thỏa thích phát tiết cổ tà hỏa trong lòng kia rồi. Âm mị mị nhắn như tơ, động tác khiêu khích không chút dừng lại. Ân, nghe được đáp ứng, trong lòng âm mị lập tức vui vẻ. Nhưng sự vui sướng của nàng chỉ vừa lộ ra, tâm thần đã run rẩy một cái. Chợt có một cổ tâm tình bất an lập tức hiện hiện. Nàng vội vàng nhìn về phía thần dạ. Hiện giờ hắn nào có chút ý loạn tình mê như lúc trước nữa. Mặc dù là trong mắt cũng không có một tia lửa nóng nào. Ngược lại, tràn ngập một cổ trêu tức nhàn nhạt. Thần công tử, âm mị hơi có chút không cam lòng. Tuy nói lần này đến hiến thân chính là vì tương lai âm quỷ tông, nhưng giờ thần dạ cự tuyệt đã đụng chạm đến tự ái của nàng. Nương theo loại ý niệm này xuất hiện, âm mị càng thêm làm càn. Nàng như thủy xà vặn vẹo trong ngực thần dạ. Tiếng thở gấp cho dù thấp không thể nghe thấy, nhưng lại tản ra từng tia ma lực. Quả thực cực kỳ câu hồn đoạt phách. Trong lúc lơ đãng, âm mị đã thi triển mị lực nữ nhân của mình đến cực hắn. Nàng không tin, như vậy mà thần dạ hắn còn có thể thờ ơ được. Nhưng âm mị phải thất vọng rồi. Thần dạ hiện giờ phảng phất như một tên đầu đá vậy. Đối với chuyện xảy ra trong ngực hắn nhìn như không thấy. Thật giống như mình là người ngoài cuộc đang tại thưởng thức vậy. Ngươi, âm mị thẹn thùng lui ra. Sau khi mặc quần áo lại liền nhìn qua thần dạ. Trong con ngươi có không cam lòng, còn có bất đắc dĩ. Âm mị tông chủ, ngươi không muốn lại kiểm nghiệm mi thuật của mình một chút sao? Tiếng cười trêu tức của thần dạ từ từ vang vọng, khiến cho âm mị cảm thấy nếu như trên mặt đất có một cái hố thì sẽ lập tức chui vào ngay. Sắc trời không còn sớm nữa, âm mị tông chủ mời trở về đi. Một lát sau, thần dạ nhàn nhạt hạ lệnh chụp khách. Nghe nói như thế, âm mị ngược lại tức giận bảo tuôn. Thần công tử, ngươi biết ý đồ đến của ta, nhưng sau khi chiếm hết chỗ tốt lại muốn đuổi người đi. Ngươi ngược lại thật là khoái hoạt, cũng thật ngoan độc đấy. Nghe vậy, thần dạ ngược lại có vài phần cảm giác dở khóc dở cười. Bất quá, cũng không thể dây dưa tiếp. Có trời mới biết, nữ nhân này một khi đã mất đi lý trí thì còn làm ra chuyện gì nữa. Âm mị tông chủ, ngươi đã nói xong chưa? Như vậy, mời. Âm mị bỗng nhiên hận ý ngập trời, ngóng nhìn thần dạ gằn từng chữ. Thần công tử, chuyện âm quỷ tông ta có phải các người quyết định thật sự mặc kệ không? Thần dạ đuôi lông mày khẽ nhấp, không thể nhịn được cười. Có giúp hay không? Âm mị nàng đều không cần dùng loại phương thức này để làm việc. Vì mục đích mà không từ thủ đoạn, cố nhiên là sinh tồn chi đạo. Nhưng nếu không giữ vững, cả đời này có lẽ sẽ mãi trầm luôn. Thấy vậy, hận ý của âm mị thoáng cách đều biến mất không thấy đâu nữa, nhõng nhẽo cười. Đã như vậy, ta sẽ làm một giao dịch với ngươi. Không đợi thần giả có phản ứng gì, âm mị nói tiếp. Tin tưởng Tử Huyên cô nương cũng nói cho công tử quan hệ giữa nàng và âm quỷ tông ta. Chỉ cần các ngươi đáp ứng hỗ trợ, ta liền sẽ cho Tử Huyên cô nương một hồi tạo hóa khác. Một hồi tạo hóa khác. Thần giả khẽ nhíu mày. Tử Huyên cô nương đạt được, tuy rất chân quý nhưng cũng không phải duy nhất. Theo ta biết, vẫn còn có hai dạng trí bảo nữa. Nếu như Tử Huyên cô nương đạt được thì về sau không những tu vị tiến nhanh mà đồng thời cũng có thể trợ nàng chính thức luyện hóa được thứ nàng đạt được. Chỗ của hai dạng trí bảo toàn bộ thế gian cũng chỉ có một mình ta là có thể cởi bỏ. Chương 459. Ngày đêm đi gấp. Âm mị cười tủm tỉm nhìn thần dạ, ôn nhu nói. Không biết tin tức này có thể khiến các ngươi giúp ta một lần không?

Chỉ cần có một chút sai lầm thôi, rất có thể sẽ để lại một vết thương vĩnh viễn khó mà phai mờ trong nội tâm Tử Huyên. Tử Huyên, ta không sao đâu. Trên một ngọn núi, Tử Huyên nhẹ nhẹ thở hắt ra. Ánh mắt nàng trông về phía xa, tựa hồ nhìn thấy xa xa phía trước dãy núi lớn kéo dài qua trong trời đất kia, tựa hồ cảm ứng được chút gì đó quen thuộc. Thần dạ, đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một đêm được chứ? Trong tích tắc này, Tử Huyên đánh tan tất cả lạnh lùng và kiên trì. Có. Chỉ lộ ra vẻ nhu nhược như một nữ nhi bình thường khiến người thấy mà trong nội tâm tê sần. Thế nhưng chỉ vẹn vẹn nháy mắt. Một lát sau, Tử Huyên lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Cả người thoạt nhìn lại như hàn băng vạn năm không thay đổi. Toàn thân tản ra hàn ý nhàn nhạt. Tốt, nghe lời ngươi. Thần dạ trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài, đáp. Đêm đã khuya. Bên cạnh đống lửa, Linh Nhi đã chìm vào giấc ngủ. Mà cái giai nhân xinh đẹp kia đến lúc này tư thế cũng chưa từng động đậy. Ánh mắt cũng không hề chớ lấy nhìn qua xa xa. Chỗ đó đúng là Khiếu Lôi Tông. Tử Huyên, sắc trời không còn sớm. Thân là lực huyền cao thủ, sớm đã thoát ly sinh hoạt của người bình thường. Đối thoại mà chỉ người bình thường mới nói kia, hiện giờ đặt ở hoàn cảnh này, thật sự khiến thần dạ không biết phải như thế nào mới có thể khiến Tử Huyên rời đi suy nghĩ trong lòng nữa. Ta biết rõ. Tử Huyên khẽ gật đầu một cái, bỗng nhiên quay lại hỏi. Thần dạ, ngươi nói có phải ta rất ngu không? Là ngốc, nhưng ngốc một cách đáng yêu. Thần dạ im ắng cười. Tử Huyên có thể nói chuyện với hắn, hơn nữa còn chủ động nói lại chuyện đã qua, điều này hiển nhiên là một chuyện tốt. Nào biết Tử Huyên lại lắc đầu, tự xíu cười cười. Nếu có thể, ta tình nguyện mình thông minh hơn chút. Nếu như nói như vậy, chúng ta mặc dù sẽ quen biết, nhưng không cách nào được như ngày hôm nay. Có thể giao phó lưng cho đối phương. Im lặng một lát, thần giả nghiêm mặt nói. Tử Huyên, ta sẽ không nói đạo lý lớn gì. Ta chỉ nói cho ngươi nghe chuyện của mình. Lúc ta hiểu chuyện thì đã gặp phải nguy cơ của gia tộc. Không lâu sau càng có việc mẫu thân mất tích. Cho đến hôm nay, ta cũng không biết rốt cuộc là ai đã bắt đi mẫu thân. Tại sao lại muốn bắt đi mẫu thân nữa? Chẳng bao lâu sau, mỗi lần nghĩ đến những thứ này, tim ta liền đau nhức như bị dao cắt. Nhưng sau đau nhức ta liền hiểu được. Mặc kệ ngươi là trốn tránh, hay là đối mặt, hoặc là muốn buông tha, nó thủy chung vẫn tồn tại trong lòng ngươi. Có đuổi đi cũng không được, trừ phi ngươi chết. Thần dạ hờ hứng cười khẽ. Đã như vậy, đau nhức thì cứ để nó đau nhức đi. Lúc trong lòng bản thân rõ ràng được căn nguyên gây ra đau nhức thì cứ chặt đứt nó đi là được. Những thứ khác cần gì quản nhiều thế chứ? Thật sự có thể vậy sao? Trong mắt Tử Huyên lộ vẻ mờ mịt, nàng không tin lại đơn giản như vậy. Thần giả nhạt cười nhạt nói. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Thử xem. Một đạo hào quang khác thường từ sâu trong đồng tử Tử Huyên nhanh chóng lướt ra. Lập tức lại nhanh chóng không thấy đâu nữa. Mà nàng cũng xoay người lại, gắt gao nhìn về phía Khiếu Lôi Tông. Thần dạ than nhẹ, không nói thêm gì cả. Có một số việc chỉ có thể do bản thân Tử Huyên đi giải quyết. Coi như là hắn cũng không giúp được chút nào cả. Sáng sớm hôm sau, ba người lại lần nữa chạy đi, hướng thẳng đến Khiếu Lôi Tông. Nơi này lôi đình chi lực thật nồng đậm. Mấy canh giờ sau, ba người dừng lại trước một sơn mạch cực lớn. Mà lúc nhìn về phía đầu sơn mạch còn lớn hơn bất cứ sơn mạch nào trước kia thần dạ từng thấy kia, ánh mắt của hắn cũng ngưng tụ lại. Dù cho còn cách một chút khoảng cách nhưng thần giả cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Ở sâu trong sơn mạch có tiếng sấm kinh người đang từ từ quanh quẩn. Mà lôi đình chi lực ẩn hàm trong sơn mạch càng khiến người phải động dung. Phóng mắt nhìn đi. Sơn mạch khổng lồ kia cơ hồ một nửa phía trên đều bị mây mù bao phủ. Mà ở trong mây mù, trong lúc mơ hồ, lại có hào quang lôi đình đang bắt đầu khởi động lấy. Xa xa nhìn sang, ngọn sơn phong này giống như bị vô số lôi điện tràn ngập vậy, cực kỳ đồ sộ nguy nga. Tên là Khiếu Lôi Tông quả nhiên có vài phần đạo lý. Ở trong Khiếu Lôi sơn mạch, trên đỉnh ngọn núi cao ngất kia có một phương trì đầm, tên là Lôi Trì. Tử Huyên thản nhiên nói, Lôi Trì này không biết hình thành từ lúc nào. Nhưng từ khi hình thành đã tản ra lôi đình chi lực như thiên địa tự nhiên diễn sinh mà ra. Khai tổng tổ sư của Khiếu Lôi Tông sau khi phát hiện ra chỗ này liền ra cố một đạo kết giới. Dẫn những lôi đình này đến khắp mỗi một ngóc ngách trong sơn mạch. Kể từ đó, tu luyện giả lôi thuộc tính tu luyện ở chỗ này sẽ có hiệu quả làm chơi ăn thật. Từ điểm này cũng có thể thấy được thực lực chỉnh thể của Khiếu Lôi Tông tất nhiên sẽ phi thường cường đại. Toàn bộ Khiếu Lôi Tông, đệ tử được tuyển nhận vào cũng không phải toàn bộ đều là người có lôi thuộc tính. Người có thuộc tính khác ở chỗ này tu luyện, tuy không hưởng được hiệu quả làm chơi ăn thật do lôi đình chi lực mang đến, nhưng mà lôi đình chi lực quanh năm suốt tháng, thời thời khắc khắc rót vào cơ thể rèn luyện. Cái này đối với bất kỳ một võ giả nào mà nói, đều là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Ít nhất, thần giả có thể biết rõ, người Khiếu Lôi Tông, huyền khí trong cơ thể của bọn họ đích thì là thập phần tinh thuần. Mà thân thể kiên cường dẻo dai cũng hơn hẳn những người khác. Sau khi đến gần Khiếu Lôi sơn mạch, thần giả càng có thể cảm ứng được. Quả thực như lời Tử Huyên nói, dưới linh hồn cảm giác lực của hắn bao trùm, khắp sơn mạch đều tràn ngập lôi đình chi lực. Mà vì thời gian đã lâu nên mỗi một chỗ trong không gian, đại địa, lôi đình lực lượng ẩn hàm đều lộ ra đặc biệt nồng đậm. Thần giả, chúng ta lên núi đi. Ở phía trước xuất hiện một con đường bằng đá. Con đường bằng đá thật dài, liếc nhìn lại giống như một đầu cự long đang uốn lượn vậy. Dọc theo sơn mạch một đường trên xuống, cuối cùng biến mất trong sương mù. Đi ở trên đó khiến người có một loại cảm giác nhỏ bé như con sâu cái kiến vậy. Chương 461 Thánh nữ Tử Huyên. 1. Đạp lên con đường bằng đá này, có lẽ mới coi như chính thức tiến vào phạm vi Khiếu Lôi Tông. Trong không gian bốn phía đều có lôi đình chi lực lặng yên bảo lao qua. Thần giả nếu không phải thân thể cường hãn cứng cỏi thì sợ rằng bước vào đâu phải luôn dùng huyền khí năng lượng đi chống cự. Nếu không khó mà lên núi được. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, chỉ riêng một chiêu này thôi đã giảm bớt đi phải dùng người để phòng thủ rồi. Thần giả buông tiếng thở dài. Bất quá, với hắn mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Lôi đình chi lực bá đạo cũng có hiệu quả đoán thể. Dùng tu vị thân thể hắn thì năng lượng bình thường khó có thể kích thích được nữa rồi. Như vậy từng bước một đi đến chỗ tông môn Khiếu Lôi Tông, thần giả sẽ được ít lời không cản. So với thần giả, Tử Huyên thoạt nhìn còn thần kỳ hơn nhiều. Từ trong mặt đất, trong hư không, đại lượng lực lượng lôi đình chen chúc mà đến. Lúc bao lấy Tử Huyên thì trong cơ thể của nàng liền tự có một đạo hào quang màu tím thiểm lược mà ra. Chợt, giống như tạo thành một phương vòng xoáy vậy. Những lôi đình lực lượng kia đều bị hấp thu vào. Sau đó dần dần tràn vào trong cơ thể Tử Huyên. Có thể khiến lôi đình lực lượng bá đạo trở thành như thiên địa linh khí để hấp thu. Có thể nghĩ, lôi đình chi lực vốn có của Tử Huyên cường đại đến bực nào. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Chỉ là từ nhỏ ta đã lớn lên ở đây. Hơn nữa lôi thuộc tính, công pháp không giống người thường, cho nên đã thành thói quen rồi. Tử Huyên lạnh nhạt nói. Càng hướng lên, lôi đình chi lực xe càng thêm nồng đậm. Thần dạ, ở chỗ này một thời gian ngắn, đối với tu vi cùng với tu vị thân thể của ngươi đều sẽ có chỗ tốt rất lớn đấy. Có lẽ là đã đến khiếu lôi sơn mạch, có lẽ là khiến thần dạ dần thích ứng với lôi đình chi lực nên Tử Huyên không còn chạy nhanh như trước nữa. Giống như đang tản bộ vậy, không vội không chậm, từng bước một bước lên đỉnh núi. Nghe vậy, thần dạ nở nụ cười. Đạo lý là đạo lý này, bất quá khiếu lôi tông này hắn cũng không muốn chờ lâu. Không có hắn, Tử Huyên không thích ở đây, Linh Nhi cũng không thích ở đây. Nhưng loại thói quen này của Tử Huyên có lẽ cũng không phải chuyện tốt gì. Cũng đã đến khiếu lôi sơn mạch, tông môn khiếu lôi tông đã có thể trông thấy từ xa. Có nghĩ nhiều những chuyện này cũng vô dụng. Thần giả gãi gãi đầu, mang theo một cổ hàn ý nhàn nhạt không muốn người biết đi theo sau lưng Tử Huyên, chậm rãi bước lên đỉnh núi. Lúc đi đến giữa sườn núi, bỗng nhiên mấy đạo thân ảnh từ trong khu vực bí ẩn ở hai bên mãnh liệt bắn ra. Cùng lúc đó, tiếng quát lăng lệ ác liệt cũng theo đó vang vọng. Người nào dám xông vào khiếu lôi tông ta, nhanh chóng khai báo tên, nếu không giết chết bất luận tội. Người khiếu lôi tông thật đúng là đủ bá đạo. Thần giả cười lắc đầu, đang muốn tiến lên nói một câu thì Tử Huyên đã trước hắn một bước đi tới trước mặt những người kia. Nàng không nói một câu, nhưng lại khiến cho mấy tên đệ tử khiếu lôi tông kia sau một lát thần sắc chợt rung động bất thường. Ngay cả thanh âm cũng biến hóa đi rất nhiều. Thánh, thánh nữ, thánh nữ. Nghe mấy người khiếu lôi tông xưng hô với Tử Huyên, thần dạ có một loại cảm giác như lọt vào sương mù. Thánh nữ, vừa nghe qua đã biết rõ thân phận thánh nữ này chắc có lẽ cũng không quá thấp. Từ vẻ kinh ngạc sau đó lập tức chuyển hóa thành cung kính của những người kia là có thể nhìn ra được. Thánh nữ, ngài trở về rồi sao? Một người cầm đầu trong đó vội vàng run rẩy nói. Thánh nữ, mời ngài. Tử Huyên gật gật đầu, không nói nhiều lắm, trực tiếp bước tiếp lên trên. Có nàng dẫn đường, mấy người kia tự nhiên cũng sẽ không làm khó thần dạ. Sau khi bóng lưng bọn họ biến mất, người cầm đầu lập tức móc ra một quả đạn dấu sao phóng lên trên trời. Tử Huyên, thánh nữ đến cùng là sao? Sau khi không còn ai nữa, thần dạ liền bước lên phía trước hỏi. Trong khiếu lôi tông trước giờ vẫn có danh xưng thánh tử hoặc thánh nữ. Mà thánh tử và thánh nữ mỗi một thời đại đều là nhân tuyển tông chủ tương lai của khiếu lôi tông cả. Thần dạ trong lòng hơi kinh hãi. Hắn biết rõ, dùng tu vị của Tử Huyên trong khiếu lôi tông nhất định có địa vị phi phàm. Thật không nghĩ đến phi phàm này lại đạt đến mức này. Tử Huyên hờ hứng cười cười, nói. Dù cho Linh Nhi không xảy ra bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không trở thành tông chủ khiếu lôi tông đâu. Nghe nói như thế, ánh mắt thần dạ lập tức lạnh lùng hơn nhiều. Trong những lời này cất giấu thống khổ nhất đời này của Tử Huyên. Một nữ nhân đáng thương nhất chính là gặp phải nhầm người. Tất cả đều đã qua, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người vì thế mà cảm thấy hối hận thôi. Tử Huyên lạnh lùng cười cười. Hối hận? Quả thực buồn cười. Thần dạ không khỏi im lặng xuống, đúng vậy a, hối hận cũng sao có thể xóa được nỗi thống hận kia chứ. Một đường im ắng, im im lặng lặng, cuối cùng đã tới đỉnh núi. Bất quá, sau khi đến nơi này thần dạ mới phát hiện, khiếu lôi tông thật sự có đủ khí phái, đủ nội tình. Chỗ ba người đang đứng hiện giờ tuy là trên đỉnh núi, nhưng cũng không phải là trên đỉnh khiếu lôi sơn mạch. Phóng mắt nhìn đi, Ở phía trước có một ngọn núi cơ hồ nối tiếp lấy thiên địa, nguy nga và khí phách. Ngoài ra ở chung quanh còn có nhiều ngọn núi không biết cao đến bao nhiêu. Kể cả ngọn sơn phong dưới thần dạ thì tổng cộng còn có 5 tòa ngọn núi. Chúng giống như những vì sao vây quanh lấy ngọn núi cao vút kết nối với thiên địa kia. Nếu như khiếu lôi tông không đủ cường đại, như vậy không cách nào chiếm cứ lấy một nơi hùng vĩ như thế cả. Tâm thần thần dạ ngưng ngưng tụ. Trong ánh mắt có hàn ý đang điên cuồng bắt đầu khởi động. Chính là do khiếu lôi tông đủ cường đại nhưng năm đó lại bỏ mặc Linh Nhi nên càng khiến lòng người lạnh lẽo hơn. Chỗ đó mới chính là tông môn khiếu lôi tông. Chỉ vào điểm cao kia, Tử Huyên thản nhiên nói. Rốt cuộc cũng sắp tới rồi. Tử Huyên, chúng ta đi nhanh một chút đi. Để ta xem thử cách gọi là khiếu lôi tông. Đến tột cùng có bao nhiêu nơi kỳ dị. Thần giả cười khẽ, lúc này hắn lướt qua Tử Huyên, dẫn đầu lướt nhanh về trước. Thần giả, trên đỉnh núi ánh mắt Tử Huyên lập tức lóe lên, tâm thần lạnh lùng đã suy trì hồi lâu rốt cuộc cũng lặng yên tiêu tan. Giữa hai ngọn núi, muốn đến được chỗ tông môn khiếu lôi tông thì trước tiên phải xuống núi. Sau đó lại dọc theo con đường lên núi kia lần nữa leo lên ngọn núi cao vút kia. Khiếu lôi tông quả nhiên là có chút phiền phức. Lộ trình tuy rằng không ngừng, nhưng tốc độ thần dạ thập phần nhanh. Cộng thêm dọc theo con đường này, người khiếu lôi tông đã biết Tử Huyên trở về, cho nên cũng không có nửa điểm bố trí phòng vệ, khiến cho thần giả ước chừng sau nửa canh giờ liền xuất hiện trên đỉnh núi cao kia. Chương 462 Thánh nữ Tử Huyên 2. Vừa lên đỉnh núi, chỉ nghe thấy một hồi tiếng sâm như thủy triều cuồn cuộn. Lúc nhìn bầu trời chợt có một tầng mây màu tím vô cùng khổng lồ vắt ngang. Bên trong lôi điện lập lòe. Tiếng cuồn cuộn kia chính là từ trong đó truyền ra. Dưới tầng mây màu tím bao trùm, toàn bộ đỉnh núi diện tích khá lớn, ngay cả ánh mặt trời cũng rất gian nan mới có thể chiếu vào. Mà hai ánh hào quang lại đan xen vào nhau khiến nơi này lộ ra hào quang màu nâu tím nhàn nhạt. Không chỉ có thể, đầu tiên đập vào mắt chính là một mảnh quảng trường cực lớn. Sau quảng trường có một phương cung điện rộng lớn. Nghĩ đến đó hẳn chính là tông môn khiếu lôi tông rồi. Mà ở nơi khác trên đỉnh núi còn có phần đông các công trình kiến trúc, hẳn là chỗ ở của chúng đệ tử khiếu lôi tông. Đối với những thứ này, ánh mắt thần dạ đều là khẽ quét qua. Ánh mắt của hắn đã bị hấp dẫn đến chỗ cực xa kia. Chỗ đó tương đối mà nói hẳn là tương đối vắng vẻ. Bất quá trình độ nồng đậm của lôi đình ngay cả tầng mây tím phía chân trời cũng không cách nào sánh được. Nếu như không đoán sai thì đó hẳn là chỗ của lôi trì theo như lời Tử Huyên nói. Cách thật xa, ánh mắt thần dạ không cách nào thấy được. Dưới linh hồn cảm giác lực cũng chỉ có thể cảm ứng được lôi đình chi lực rất là nồng đậm. Nhưng có một điểm lại không cách nào bỏ qua. Trên mặt đất chỗ lôi trì kia thiểm lược ra một đạo ngân sắc quang mang cực kỳ sáng chói, trực tiếp cắm vào phía chân trời. Giống như sự tồn tại của tầng mây màu tím chính là do ngân sắc quang mang kia tạo thành vậy. Sau khi nhắm mắt một lát, thần dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Dùng lôi trì kia làm trung tâm, quả nhiên có một phương kết giới cường đại. Thần dạ không khỏi cảm thán sự cường đại của tổ sư khai tông khiếu lôi tông. Vậy mà dùng sức một mình xây dựng ra khiếu lôi tông, thật sự cực kỳ bất phàm. Thần dạ, sao hả? Tử Huyên đi đến, nhẹ giọng hỏi. Không giống bình thường, nơi này là nơi tốt cho khiếu lôi tông chiếm cứ lấy, tựa hồ có chút quá lãng phí rồi. Thần giả tà tà cười, bắt đầu khởi động lấy lánh ý. Tử Huyên có chút ngẩn người, ngược lại bật cười. Ngươi nếu muốn chiếm nơi này làm của riêng thì lấy tu vị trước mắt còn xa xa không đủ đâu. Vậy thì trở về sau có thực lực hẳn nói. Thần giả cười nhạt một tiếng. Ánh mắt chợt ngưng tụ. Phía trước. Từ trong cung điện rộng lớn kia. Giờ phút này. Mấy đạo thân ảnh nhanh chóng lướt ra. Đều không ngoại lệ. Mỗi người đều ngự không phi hành mà đến. Cao thủ ngoài lực huyền ở Đại Hoa Hoàng Triều. Thậm chí hai đại thành Hiên Quang và Diêu Quang cũng rất khó thấy được, nhưng ở Khiếu Lôi Tông thoáng cách lại ra 5 vị. Hơn nữa mỗi một người đều có thành tựu phi phàm ở cảnh giới lực huyền. Ha ha, Tử Huyên 8 năm không thấy, ngươi rốt cuộc trở về rồi. Lão giả áo bào xanh cầm đầu lớn tiếng trong lời tràn đầy ý yêu thương. Đây là mấy vị trưởng lão Khiếu Lôi Tông theo thứ tự là từ đệ nhị đến đệ ngũ. Tử Huyên sau khi nhanh chóng giới thiệu thoáng một phát lập tức nghênh tiếp nói. Khiến 5 vị trưởng lão cùng đi nghênh đón ta, ngược lại thật có chút thụ sủng nhược kinh a. Từ 2.5 mà 5 người, cô hiểu sao? Trong lời nói lộ ra ý trào phúng nhàn nhạt không chút che giấu khiến ánh mắt 5 vị trưởng lão Khiếu Lôi Tông đều biến đổi. Bất quá người già đã thành tinh. Dùng địa vị của bọn hắn. Tự nhiên cũng không có gì không thoải mái cả. Nhị trưởng lão càng không thèm để ý, đi đến trước, dùng giọng điệu trưởng bối nói. 8 năm lang thang. Làm khó ngươi còn nhớ rõ cái nhà này. Trở về là tốt rồi. Cũng tránh cho bọn người lão phu quanh năm phải lo lắng. Là lo lắng sao? Tử Huyên cười nhạo nói. 5 vị trưởng lão là sợ ta đã bị chết ở bên ngoài. Như vậy, có chút đồ vật thuộc về Khiếu Lôi Tông sẽ theo đó mà thất truyền luôn đúng hơn a. Nếu không hiểu rõ thì khó ai biết được chân tướng bên trong thế nào. Ít nhất, thần giả vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Hắn dùng ánh mắt của người ngoài cuộc để nhìn thì vị nhị trưởng lão kia mặt mũi hiền lành. Dáng tươi cười tường hòa. Ai trông thấy đều sẽ cho rằng đó là một vị trưởng lão hòa ái. Lại lần nữa không chút khách khí. Rốt cuộc khiến cho ngoài nhị trưởng lão ra. Thần sắc 4 người còn lại đều đã lộ ra chút không vui. Một vị lão giả áo lam bên trái nói. Tử Huyên, ngươi thân là thánh nữ cần phải tự trọng, đừng hư mất quy củ, nhất là ở trước mặt người ngoài. Người ngoài. Tử Huyên mắt nhìn thần giả. Sau khi một vòng nhu tình hiện lên liền có thêm khí tức băng hàn vạn năm không thay đổi. Nhìn qua 5 vị trưởng lão trước mặt. Nàng nói khẽ. 5 vị trưởng lão, Khiếu Lôi Tông này, ta thật sự không có ý tiếp tục ở lâu cho nên nói thẳng ra thì tốt hơn. Lần này tới thực sự không phải là hồi tông, mà là muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về ta thôi. Lấy lại đồ đạc vốn thuộc về ngươi. Một khắc này, dù nhị trưởng lão có tu dưỡng vô cùng tốt, ngày bình thường cũng cực lực che giấu chính mình. Nhưng những lời này của Tử Huyên vẫn khiến lòng hắn dần tức giận. Khiếu Lôi Tông từ khi thành lập đến nay, đã là một thời gian rất dài rồi. Nhưng còn chưa bao giờ xảy ra chuyện giống hôm nay lần nào. Tử Huyên, ngươi ngược lại nói xem thử, trong Khiếu Lôi Tông có thứ gì vốn thuộc về ngươi sao? Nhị trưởng lão cười trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi. Lôi kình diệt thế thương. Lôi kình diệt thế thương. Ngay sau khi Tử Huyên dứt lời, 5 vị trưởng lão Khiếu Lôi Tông sắc mặt đều khẽ biến đổi. Lông mà thần giả cũng nhẹ nhướng lên. Cái gọi là lôi kình diệt thế thương. Hắn đã nghe qua. Tử Huyên từng dùng qua chiêu này cường lực đánh bại Trung Luyện. Cho nên hắn đặc biệt khắc sâu ấn tượng. Ngày đó, cảm ứng được cây thương do huyền khí năng lượng biến thành kia có hương vị thần binh đã khiến thần giả khiếp sợ không hiểu. Bây giờ nghe ra, thì ra, thật sự có một thanh thương như vậy tồn tại. Như vậy không hề nghi ngờ. Lôi kình diệt thế thương. Chính là một thanh thần binh chính thức rồi. Vậy thì càng không thể lưu cho Khiếu Lôi Tông rồi. làm càn. Lão giả áo lam kia không khỏi gầm lên giận dữ. Chợt tiến lên. Cơ hồ ngón tay cũng sắp chạm vào chóp mũi Tử Huyên. Nghiêm nghị hét lớn. Lôi kình diệt thế thương chính là vật của Khiếu Lôi Tông, từ lúc nào thành vật thuộc về ngươi thế? Lão gia hỏa này thật sự là ngại mạng quá dài rồi. Nghe lời này của Linh Nhi, thần dạ chấp nhận thật sâu nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, trong thế gian này thường có một ít người như vậy, quá không biết tốt xấu rồi. Hai tiểu bối, các ngươi muốn chết. Lão giả áo lam kia đúng là tức giận không có chỗ phát tiết. Thần dạ và Linh Nhi kẻ sướng người họ khiến hắn tìm ra được cơ hội để hạ giận. Bước chân hắn khẽ động. Thân như ruột mị. Giống như ố linh xuất hiện trước mặt hai người. Lực lượng hùng hậu phô thiên cách địa mà ra. Đúng là muốn trực tiếp đánh chết hai người chỗ này. Chương 463. Lôi kình diệt thế thương. Đây là đạo đãi khách của Khiếu Lôi Tông sao? Thì ra cũng không hơn gì cái này a. Thần dạ lạnh lùng cười cười. Không lùi mà tiến tới. Dưới một thân hắc mang bao trùm lấy. Bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp lên mặt đất. Cả người liền như thiểm điện lướt đi. Tốc độ thật nhanh. Lão giả áo lam công kích liền thất bại. Lại nhìn qua thần giả và Linh Nhi trong lòng ngực của hắn. Sát ý lập tức càng tăng lên. Lão ngũ, dừng tay. Nhị trưởng lão cản lại lão giả áo lam, nhìn về phía thần giả, nói. Ngũ sư để ta tính tình có chút xúc động. Khiến tiểu huyên để ngươi bị sợ hãi rồi. Bất quá. Lời các ngươi nói cũng hơi quá đáng rồi. Quá đáng sao? Ta không cho là vậy đâu. Thần giả cười nói. Hắn hẳn là ngũ trưởng lão Khiếu Lôi Tông A. Bất kể nói thế nào. Hắn cũng là trưởng bối. Ta còn chưa từng thấy qua có một vị trưởng bối nào vậy mà chỉ vào mũi một vị vãn bối để nói chuyện đấy. Tuy rằng đang cười. Nhưng hàn ý trong mắt lại vô cùng sâm lãnh. Mới vừa nãy, lão gia hỏa kia đã có sát tâm chân chính. Nếu không phải mình có chút dựa vào. Đương nhiên, nếu như không phải Tử Huyên biết rõ mình có năng lực tránh đi thì nàng đã ra tay rồi. Mặc dù như thế, tác phong của Khiếu Lôi Tông hắn xem như đã tự mình lĩnh giáo. Hừ, ngũ trưởng lão lạnh lùng khẽ hừ. Chuyện nhà Khiếu Lôi Tông còn chưa tới phiên người ngoài tới để ý đâu. Nghe vậy, Linh Nhi nhõng nhẽo cười nói. Lão gia hỏa, ngươi vừa rồi đã vô lễ với mẹ ta, nói ngươi thì đã sao? Mẹ ngươi! Phản ứng của năm vị trưởng lão Khiếu Lôi Tông so với vừa nãy còn kịch liệt hơn. Ngươi là Linh Nhi! Không được sao? Biết rõ năm người nghĩ cái gì, Linh Nhi ngạo nghễ đáp. Tâm thần thần dạ lại khẽ động, cúi người dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói. Linh Nhi, đừng để cho bọn hắn biết rõ, ngươi đã khỏi hẳn rồi. Linh Nhi cũng là người thông linh, lập tức liền hiểu được, sau thanh âm ngạo nghễ kia, ánh mắt chợt ngốc trệ xuống. Linh Nhi vậy mà cũng lớn như vậy rồi. Nhị trưởng lão cảm thán không thôi, vội hỏi. Tử Huyên. Các ngươi chạy đi cũng mệt mỏi rồi. Đi trước hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Có chuyện gì? Chúng ta ngày mai hẳn nói. Ha ha! Ngươi có lẽ không biết. Chỗ của ngươi. Nhiều năm qua. Đều có người quét dọn mỗi ngày. Chúng ta cũng biết. Ngươi sẽ trở lại. Ta nói rồi. Đến Khiếu Lôi Tông. Ta không muốn chờ lâu. Ta chỉ muốn thu hồi lại đồ thuộc về mình. Những thứ khác không quan hệ gì đến ta cả. Mặc kệ nhị trưởng lão bày ra hiền lành đến cỡ nào. Thậm chí sống như trưởng bối ruột thịt vậy. Nhưng với Tử Huyên lại không khác gì diễn kịch. Nàng đã thấy qua rất nhiều rồi. Ngũ trưởng lão tính tình nóng nảy lại lần nữa gầm lên. Tử Huyên, lôi kình diệt thế thương. Là vật của Khiếu Lôi Tông ta, chỉ có điều tạm cho ngươi mượn dùng thôi. Là của ngươi, Hừ, ngươi cũng có mặt mũi nói vậy sao? Đối mặt năm người, Tử Huyên dừng một chút lạnh giọng nói. Nếu như không phải ta, Lôi Kình Diệt Thế Thương đến nay đều im im lặng lặng nằm ở dưới đáy lôi trì rồi. Năm vị trưởng lão, nếu các ngươi không giao ra thì ta cũng chỉ có thể cưỡng ép triệu hoán nó. Đến lúc đó sẽ phát sinh hậu quả gì? Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi đấy. Lớn mật. Giờ khắc này, ngay cả nhị trưởng lão cũng nhìn không được nữa tức giận quát. Tử Huyên, ngươi thân là đệ tử Khiếu Lôi Tông, càng có thân phận thánh nữ nhưng lại gây bất lợi cho Khiếu Lôi Tông, mưu toan phản tông, ngươi vong ăn phụ nghĩa. Ha ha. Tử Huyên đột nhiên cười to trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhị trưởng lão, đừng đổ tội danh như vậy lên đầu ta. 8 năm trước, tất cả các ngươi có ai coi ta là đệ tử Khiếu Lôi Tông? Lại có ai từng quan tâm đến ta và Linh Nhi không? 8 năm trước, các ngươi bỏ mặc mẹ con chúng ta. Lúc này lại muốn dùng thân phận thánh nữ Khiếu Lôi Tông để trói buộc ta. Nhị trưởng lão, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi, trên gương mặt bọn người nhị trưởng lão không khỏi xẹt qua một tia nổi giận, nhưng sau một lát, nhị trưởng lão lại trầm giọng nói. Tử Huyên, mặc kệ đã từng xảy ra chuyện gì, ngươi là đệ tử Khiếu Lôi. Điểm này, ngươi không cách nào phủ nhận được. Đồng thời, ta không muốn nói thêm gì với các ngươi nữa, các ngươi đã không muốn, ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Lời nhị trưởng lão bị Tử Huyên lạnh lùng đánh gãy. Cùng lúc đó, một vòng tử mang sáng chói từ trong cơ thể nàng bạo tuôn ra mà ra, chợt bắn thẳng đến phía chân trời. Phiến tầng mây màu tím khổng lồ kia sau khi bị đạo tử mang này xuyên qua, bỗng nhiên lại như nước bị đun sôi, mãnh liệt lăn lộn. Từng đạo khí tức hủy diệt mãnh liệt lập tức phô thiên cách địa cuốn đến. Một màn như thế chấn động toàn bộ đỉnh núi. Bên ngoài quảng trường, từng đạo thân ảnh lướt ra. Bọn hắn nhìn qua dị động của tầng mây màu tím, thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng. Mà lúc tất cả mọi người nhìn thấy một màn như vậy là đến từ vị nữ tử trẻ tuổi trong quảng trường kia. Những người Khiếu Lôi Tông này thần sắc nguyên một đám càng trở nên cực kỳ phức tạp. Tử Huyên, dừng tay. Năm vị trưởng lão Khiếu Lôi Tông cùng quát lên chói tai. Thân ảnh khẽ động. Năm đạo thân ảnh mãnh liệt bắn mà đến. Hiển nhiên là muốn đánh gãy loại cử động này của Tử Huyên. Tử Huyên hờ hứng cười lạnh. Năm vị trưởng lão, các ngươi nên biết, một khi ta chủ động triệu hoán Lôi Kình Diệt Thế Thương, trừ phi ta buông tha cho, hoặc là bị giết. Nếu không, không có khả năng ngừng lại. Mà ta đã hôm nay dám đến, các ngươi cho rằng chỉ bằng 5 người các ngươi là có thể đánh chết được ta sao? Tử Huyên, ngươi. Bộ pháp nhị trưởng lão lập tức ngừng lại. Hiển nhiên hắn tin tưởng lời này của Tử Huyên, nhưng đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng xẹt qua một tia cực độ rét lạnh. Tử Huyên, Lôi Kình Diệt Thế Thương giao cho ngươi cũng không phải không thể. Chỉ có điều, thương này hôm nay ở trong Bách Binh Các. Ngươi nếu muốn lấy thì cứ tự mình đến Bách Binh Các là được. Bách Binh Các. Tử Huyên thần sắc trì trệ. Tử mang sỏ xuyên qua tầng mây màu tím kia liền như thủy triều, lập tức bắn ngược về, biến mất vô tung vô ảnh. Mà mắt nhìn năm người, trong mắt Tử Huyên đã mang theo chút sát ý. Thì ra các ngươi đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này xảy ra. Lúc trước còn giả mù sa mưa nói nhảm, quả nhiên là cực kỳ vô sỉ. Ở Khiếu Lôi Tông nhiều năm, ta còn chưa bao giờ đến Bách Binh Các lần nào. Tốt, để ta biết một chút xem đến cùng nó có thể giúp các ngươi lưu lại Lôi Kình Diệt Thế Thương không. lời nói trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng dưới sự bao bọc của huyền khí. Ở đỉnh núi này, thật lâu không tán đi, toàn bộ khiếu lôi tung, phàm là người đều nghe được một câu như vậy, tựa như lời thần linh thẩm phán vậy. Chương 464, Tiết Vô Nhịch. Không hổ là thánh nữ, cao thấp toàn bộ khiếu lôi tung ta. Có lẽ cũng chỉ có Tử Huyên sư muội là có đảm phách như vậy, dám đi khiêu chiến Bách Binh Các. Trong phần đông đệ tử khiếu lôi tông có chừng hơn 10 người nổi bật. Thân phận bọn hắn có lẽ cao hơn những người khác một ít, cho nên cũng không lẩn vào trong đám người mà ở chung quanh bọn họ không hề có một ai cả. Người nói chuyện kia mặc quần áo màu trắng, thân hình hắn cao ngất, diện mục anh tuấn, lời nói cũng không nhanh, nhưng lại lộ ra uy nghiêm nhàn nhạt. Nếu là người nhãn lực sắc bén thì hẳn có thể phát hiện ra. Ở quanh thân hắn có khí cơ như có như không đang chậm rãi bắt đầu khởi động lấy, khiến thiên địa linh khí dù không phải đang trong trạng thái tu luyện nhưng dưới sự dẫn dắt của cổ khí cơ kia cũng tự động tiến vào trong thân thể hắn. Qua đó liền có thể biết rõ, người trẻ tuổi thoạt nhìn vẫn chưa tới 30 tuổi này không chỉ có tu vị không kém mà thủ đoạn cũng cực kỳ bất phàm. Hắn lúc này đang nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi trong quảng trường kia, trong ánh mắt lộ ra vẻ tưởng niệm khó phát hiện, cùng với khát vọng đậm đặc. Nàng rất giỏi sao? Chỗ gần thanh niên áo trắng, một nữ tử trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp lại khinh thường bĩu môi, có vài phần ghen ghét nói: thánh nữ, không được bao lâu nữa ta cũng là thánh nữ rồi. Đến lúc đó, nàng cũng không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào nữa. Ta ngược lại muốn xem một chút, nàng có thể cuồng vọng như vậy trong tôn nữa không? Liếc nữ tử bên người, thanh niên áo trắng thản nhiên nói: thanh lăng cuồng vọng và hung hăng càn quấy, hoặc là bá đạo, dựa vào là tu vị bản thân mà không phải là thân phận. Nếu tu vị ngươi không đủ, mặc dù ngươi là thánh nữ cũng không thể làm được như Tử Huyên đâu. Nữ tử gọi là thanh lăng kia rõ ràng đối với thanh niên áo trắng này có ái mộ sâu đậm. Lúc nghe hắn nói thế, trong hàng mày kẻ đen của nàng không khỏi có lãnh ý lặng yên hiển hiện. Vì vậy lạnh lùng nói: Tiết sư huynh, ta nghe nói ngươi đối với Tử Huyên kia vẫn một mực có hảo cảm không giống tầm thường, còn từng thổ lộ trước mặt. Đáng tiếc nàng lại không chọn ngươi. May mắn là như vậy, nếu không thì chỉ bằng cử động của nàng hôm nay thì nhất định sẽ liên lụy đến ngươi rồi. Nghe vậy, sâu trong mắt thanh niên áo trắng chợt có một tia ảm đạm xẹt qua. Năm đó, nàng nếu lựa chọn ta, sao lại xảy ra những chuyện sau này được? Nàng nếu thật lựa chọn ta, ta sao có thể để nàng một mình lang thang thế gian đến hơn 8 năm chứ? Mắt thấy thanh niên áo trắng không có lời nào để nói, thanh lăng đắc ý không thôi. Nhưng lúc nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi trong quảng trường một người đối mặt với các trưởng lão trong tông lại hoàn toàn không sợ, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, thì vẻ đắc ý của nàng lập tức biến mơ. A tị cơ to quy quy nơ. Thấy bóng sáng tăm hơi đâu nữa? Tiết sư huynh, ta nhất định sẽ cho ngươi biết, ta so với Tử Huyên sẽ càng thêm xuất sắc, cũng càng thích hợp với ngươi hơn. Trong quảng trường, Tử Huyên sau khi lạnh lùng nhìn năm người đối diện liền cất bước đi đến cung điện phía sau bọn họ. Tử Huyên, cho dù ngươi rất muốn thu hồi lôi kình diệt thế thương thì cũng phải đợi đến 3 ngày sau mới được. Nhị trưởng lão vươn tay ngăn Tử Huyên lại, thản nhiên nói. Tử Huyên khẽ nhíu mày. Nhị trưởng lão lại nói: Bách Binh Các cũng không phải nói mở là có thể mở được, cho nên ngươi phải đợi thêm 3 ngày nữa. Tốt, sẽ chờ 3 ngày. Đến lúc đó, hy vọng các ngươi chớ bày ra bất cứ âm mưu gì. Bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Tử Huyên lạnh lùng nói, sau đó liền quay người muốn tạm thời rời đi cùng thần giả. Tuy là vì lôi kình diệt thế thương mà đến, nhưng Tử Huyên cũng không muốn dừng lại ở Khiếu Lôi Tông quá lâu. Hắc hắc, Tử Huyên, Khiếu Lôi Tông ta sao có thể để ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi chứ. Ngũ trưởng lão thân mặc lam bào lại một hồi âm dương quái khí nói. A, Tử Huyên quay lại, cười nhạt. Thì ra ngũ trưởng lão ngươi còn muốn thử một chút thực lực của ta hiện giờ sao? Tốt, vậy thì thử một lần. Bất quá, ta nên nói tê, dơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Với ngươi, 8 năm đã khiến tính cách ta thay đổi rất nhiều. Đợi lát nữa đại chiến ta có lẽ sẽ không khống chế nổi bản thân. Bởi vậy lúc muốn mạnh mẽ lấy được thắng lợi nói không chừng dưới tình thế cấp bách sẽ triệu hoán lôi kình diệt thế thương cũng nên. Cho dù có bách binh các trói buộc, ta nghĩ nhất định cũng sẽ xảy ra một ít chuyện các ngươi không thể nào dự đoán được. A, ngươi, ngũ trưởng lão trừng mắt, cứ thế nuốt lại nộ khí, khiến cho gương mặt hắn trương lên, đỏ bừng giống như bị lửa đốt qua vậy. Ha ha, Tử Huyên sư muội, nếu đã phải đợi 3 ngày, không bằng cùng đoàn tụ với những huyên để tỉ muội ngày xưa chúng ta một chút đi. Sao hả? Vào lúc này, bên ngoài quảng trường, một đạo thân ảnh thiểm lược đến, đúng là thanh niên áo trắng kia. Hắn sau khi nhìn thật sâu Tử Huyên chợt hướng bọn người nhị trưởng lão cười nói. 5 vị trưởng lão, đệ tử mang Tử Huyên sư muội cáo lui trước. Hừ, ngũ trưởng lão trùng trùng điệp điệp khẽ hừ, không nói một chữ liền quay người rời đi. Nhị trưởng lão ngược lại ôn hòa cười, thâm ý sâu sắc nhìn thanh niên áo trắng, nói. Cũng tốt, đều là cố nhân, cũng nên ôn chuyện. Vô nghịch, các ngươi hảo hảo tâm sự với Tử Huyên. Chớ để nàng bởi vì hơn 8 năm mà quên mất từng cọng cây ngọn cỏ ở đây. Đệ tử sẽ tận lực, nhị trưởng lão yên tâm. Thanh niên áo trắng sau khi ôm quyền thi lễ lúc này mới hướng Tử Huyên, ôn nhu nói. Tử Huyên sư muội mời. Biết rõ Tử Huyên căn bản không muốn dừng lại quá lâu ở Khiếu Lôi Tông nên thanh niên áo trắng sau khi bọn người nhị trưởng lão rời đi liền hạ thấp thanh âm nói. Tử Huyên sư muội, 8 năm mặc dù không thể thương Tang Điền, nhưng cũng có rất nhiều biến hóa. Bách binh các cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi được. Thỉnh Tiết sư huynh dẫn đường. Sau khi trầm ngâm một lát, Tử Huyên liền lạnh nhạt nói. Tuy đồng ý, nhưng từ trong thanh âm của nàng, thanh niên áo trắng nghe ra được lạnh lùng và bất hóa phát ra từ sâu trong xương tủy. Cái này khiến khóe miệng hắn xẹp qua một tia đắng chát nhàn nhạt. Bất quá, cuối cùng hắn cũng không phải người người. Thanh niên áo trắng sắc mặt vẫn như trước, nhìn về phía thần dạ, nói. Tại hạ Tiết Vô Nhịp, lần này đa tạ tiểu huyên để hộ tống sư muội trở về. Ngươi gọi là Linh Nhi sao, thật đáng yêu a. Ha ha, còn nhớ ta không? Để cho ta ôm một cách đi. Trong lòng thần dạ chợt có vài phần cảm giác ngoài ý muốn. Khiếu Lôi Tông này mang đến cho Tử Huyên có lẽ tất cả đều là ký ức thống khổ. Tất cả mọi người ở đây ngoài những đệ tử mới nhập môn trong 8 năm gần đây ra, còn lại đều có khả năng từng gây tổn thương bất đồng cho mẹ con Tử Huyên. Ngay cả nhị trưởng lão nhìn có vẻ ôn hòa kia cũng không ngoại lệ, nhưng không nghĩ tới Tiết Vô Nhịp này lại là một ngoại lệ. Chương 465 Khiêu khích 1. Thần giả có thể nhìn ra, sự quan tâm của hắn đối với Tử Huyên là phát ra từ trong lòng. Thương tiếc đối với Linh Nhi cũng không chút giả vờ. Tiết Vô Nhịp này là thật tâm chân ý đối với Tử Huyên. Nhưng trước đó, trong miêu tả của Tử Huyên thì cao thấp Khiếu Lôi Tông đều là loại vô tình vô nghĩa, vì tư lợi cả. Thần giả tin tưởng Tử Huyên. Nàng không phải một người vong ăn phụ nghĩa. Nếu Tiết Vô Nhịp thật sự quan tâm, che chở nàng, như vậy Tử Huyên tuyệt đối không thể bởi vì hành vi của toàn bộ Khiếu Lôi Tông mà đi mạt sát người này được. Linh Nhi cũng giống như thần giả, có một ít nghi hoặc. Nhưng đối với hai tay vươn ra của Tiết Vô Nhịp vẫn lựa chọn bỏ qua. Nàng là tiểu hài tử, nhưng cũng có phán đoán ngây thơ chất phác của tiểu hài cao thấp. Khiếu Lôi Tông có lẽ có người hảo tâm, nhưng cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người này. Thiết sư huynh, ngươi là mang ta đến chỗ trước kia của ta, hay là... Thần dạ lại có chút kinh ngạc một chút, Tử Huyên nói như vậy, rõ ràng giúp Tiết Vô Nhịp hóa giải xấu hổ. Như vậy thoạt nhìn giữa hai người bọn họ quan hệ hẳn không tệ. Mà nhìn ánh mắt Tiết Vô Nhịp nhìn về phía Tử Huyên, không có gì ngoài Tử Huyên cả. Phảng phất đã không cách nào dung nạp thêm bất luận thứ gì nữa. Hiển nhiên, đó là một loại yêu say đắm đã xâm nhập vào tận trong xương tủy. Lông mày thần giả nhíu nhíu một cái. Đã yêu tại nàng như vậy, vì sao lại bỏ mặc nàng một mình mang theo Linh Nhi lang thang thế gian 8 năm? Có lẽ mỗi người đều có nỗi khổ tâm của mình. Thân là đệ tử Khiếu Lôi Tông, Tiết Vô Nhịp không cách nào bởi vì cảm tình cá nhân mà đi buông tha cho trách nhiệm của mình được. Đã không thể buông tha cho, vậy thâm tình bây giờ phải chăng lại lộ ra có chút dối trá một chút? Ha ha, đương nhiên là chỗ của sư muội rồi. Tiết Vô Nhịp thu liếm nỗi lòng, ôn hòa cười, chợt đi thẳng về phía trước. Tử Huyên sư muội, Tử Huyên sư tỷ, thánh nữ. Theo mấy người đến gần đám người, từng tiếng gọi vang vọng nối liền không dứt. Thân phận thánh nữ, hoặc là nhân khí trước kia của Tử Huyên quả nhiên không tầm thường. Cũng không biết trong đó có phải là thật tâm không nữa. Tử Huyên sư tỷ đúng không, ta gọi là Thanh Lăng, chính là một trong những hậu tuyển thánh nữ thế hệ này. Mười mấy đạo thân ảnh dắt tay nhau mà đến. Người phía trước nhất là một cô gái tuyệt sắc, đang mặc thanh sam thanh nhã. Khuôn mặt nàng như vẽ, da thịt thắng tuyết, ba búi tóc đen mềm mại rủ xuống đến bên hông hết sức nhỏ, có tư thế tuyệt đại. Thần giả không bị thân phận của nàng hù, nhưng tu vi của nàng thật sự khiến thần giả cũng khẽ chấn động. Nhìn bộ dạng nàng tuyệt đối chưa vượt qua 20 tuổi nhưng đã có tu vị thông huyền nhị trọng cảnh giới. Thiên phú bản thân khiến người không thể khinh thường. Mà tài nguyên và hệ thống bồi dưỡng của Khiếu Lôi Tông cũng bất phàm không phải bàn cãi. Người như vậy, nếu như đặt ở trong Đại Hoa Hoàng Triều, mặc dù là ở thần gia, bằng chừng ấy tuổi cũng không thể nào có được thành tựu như vậy. Đối với những người này, Tử Huyên hiển nhiên không muốn nhiều lời. Đối với mọi người chỉ có chút gật đầu cho qua chuyện liền xuôi theo đường tiếp tục hướng đi về phía trước. Ha ha, Tử Huyên sư tỷ, ngươi kiêu ngạo thật lớn a. Thanh Lăng bước chân khẽ nhúc nhích, liền ngăn bọn người Tử Huyên lại. Mắt nhìn nữ tử trẻ tuổi dung nhan mặc dù so ra kém mình, nhưng phương diện khác đều trên mình kia. Nàng dương lông mày cười cười, một vòng khiêu khích hiển lộ. Thanh Lăng, ngươi làm gì đó? Tiết Vô Nhịp đi đầu quát hỏi. Thanh Lăng bĩu môi, nhõng nhẽo cười. Nhiều năm không gặp Tử Huyên sư tỷ, muốn cùng nàng ôn chuyện thôi. Làm sao vậy Tiết sư huynh? Ngươi còn lo lắng? Dùng tu vi của ta, có thể gây tổn thương có tình nhân cũ của ngươi sao? Tình nhân cũ? Mọi người ở đây đều vì Tiết Vô Nhịp mà ảm đạm. Năm đó trong Khiếu Lôi Tùng, hai người này trong lớp trẻ có thể nói là danh tiếng thịnh nhất, đều ưu tú như nhau, khiến tất cả mọi người đều cho rằng bọn hắn cuối cùng sẽ ở cùng một chỗ. Ai có thể ngờ tới, Linh Nhi có chút nới rộng mắt, chỉ có trong mắt thần dạ lại có vài tia vui vẻ khó hiểu. Thanh Lăng, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tiết Vô Nhịp gầm lên. Ta nào có nói bậy? Thanh Lăng lộ ra cực kỳ ủy khuất, nhìn qua Tử Huyên căm giận nói. Năm đó, nếu như nàng đáp ứng ngươi, thì tất cả kết cục không phải đều đã khác sao? Bất quá! Thanh Lăng lạnh lùng cười. May mắn là thế, bằng không thì với tình hình hiện giờ, Tiết Sư Huyên, nàng xứng với ngươi sao? Thanh Lăng im ngay. Ta càng muốn nói. Ta muốn cho tất cả mọi người biết rõ. Năm đó cái gọi là băng thanh ngọc khiết. Cái gọi là đại nghĩa. Tất cả đều chỉ là ngụy trang. Trong bản tính của nàng căn bản đã là dâm loạn rồi. Ngươi lúc ấy chỉ bị lợi dụng thôi. Tiết Sư Huyên. Thanh Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Tử Huyên sư tỷ. Đừng cho rằng ta nói khó nghe. Đã từng được lựa chọn. Ngươi tự hỏi lòng đi. Ngươi thật là vì khiếu lôi tung. Chỉ có điều người kia, vào lúc ấy địa vị so ra kém Tiết Sư Huyên. Mà sự thật cũng chứng minh ánh mắt của ngươi quả thực không được tốt lắm. Tiết Sư Huyên, người như nàng đáng cho ngươi thời khắc lo lắng sao? Thần Dạ không khỏi lắc đầu. Trước khi đến khiếu lôi tung hắn đã biết. Dùng dung nhan và địa vị trước kia của Tử Huyên. Chuyến đi này tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn. Sẽ có chuyện tranh giành tình nhân xảy ra. Ngược lại thật không ngờ, cái gọi là tranh giành tình nhân lại không phải là nam, mà là một tuyệt sắc giai nhân. Xem ra, bản thân Tiết Vô Nhịp này cũng vô cùng có mị lực a. Ngươi nói đủ rồi chứ? Tiết Vô Nhịp lại lần nữa gầm lên, sau đó bước chân đạp mạnh ngăn Thanh Lăng ở đằng sau, chợt nói. Tử Huyên sư muội, chúng ta đi thôi. Ha ha. Tử Huyên sư tỷ, nếu như trong lòng ngươi không thèm thì lời của ta ngươi có lẽ sẽ phản bác. Nếu đã không phản bác, vậy lời ta nói đều là sự thật cả. Đúng không? Thanh Lăng bỗng nhiên đề cao giọng, lớn tiếng nói. Một ả không biết tốt xấu, vong ăn phụ nghĩa, tác phong bất chính. Mắt lại bị mù. Rõ ràng cũng có thể trở thành thánh nữ. Quả thật buồn cười. Ha ha, Thanh Lăng cô nương đúng không? Tử Huyên nàng đã từng buồn cười qua. Nhưng những gì ngươi làm hôm nay không cảm thấy mình quá ngây thơ sao? Giao Linh Nhi cho Tử Huyên. Sau khi nhẹ ngắt bàn tay có chút lạnh buốt của nàng. Lúc này Thần Dạ mới quay người nói với đám người. Ngươi là người nào? Chuyện nhà khiếu lôi tông ta còn chưa tới phiên ngoại nhân đến xen vào. Thanh Lăng đổi lại vẻ ngang ngược và không thể nói lý trước kia. Đuôi lông mày nhảy dựng. Nhìn qua Thần Dạ ánh mắt chợt lóe vẻ lạnh lùng. Tử Huyên sư tỷ đã nhiều năm chưa quay lại tông. Tuy rằng nàng luôn miệng nói nàng không còn là đệ tử khiếu lôi tông. Nhưng khiếu lôi tông ta lại không muốn buông tha cho bất cứ người nào. Chương 466 Khiêu khích 2. Nhưng khiếu lôi tông có thể hoan nghênh Tử Huyên sư tỷ về nhà. Lại không chào đón người không rõ lai lịch. Người thiếu niên. Ngươi nếu muốn đợi ở khiếu lôi tông. Như vậy. Xin mời ngươi làm theo quy củ của khiếu lôi tông đi. Nếu không thỉnh nhanh chóng rời đi bằng không đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Thần Dạ nở nụ cười. Cô gái này. Ngược lại cũng không đơn giản như biểu hiện. Nàng có thể trở thành một trong những hậu tuyển thánh nữ. Quả nhiên cũng không đơn giản chỉ dựa vào thiên phú tu luyện. Không đợi hắn nói gì, Tử Huyên đã ôm Linh Nhi đi tới bên người Thần Dạ, lạnh nhạt nói. Ta đến khiếu lôi tông chỉ muốn lấy đi đồ của ta. Cùng với hiểu rõ một ít ăn oán. Những thứ khác cũng không muốn nhiều lời. Nhưng Thanh Lăng, nếu ngươi cảm thấy mệnh quá dài thì ta cũng không ngại lập tức tiến ngươi lên đường đâu. Trước khi chưa thu hồi lôi kình diệt thế thương, Tử Huyên cũng không muốn phát sinh quá nhiều xung đột chính diện với khiếu lôi tông. Nhưng nếu có người nhằm vào Thần Dạ, nàng có thể buông tha cho tất cả, cũng sẽ không để Thần Dạ có nửa điểm nguy cơ. Đối mặt với uy hiếp của Tử Huyên, Thanh Lăng không sợ chút nào. Lạnh giọng cười cười, lập tức nói với Tiết Vô Nhịch. Tiết sư huynh, ta trước kia ác ngôn như vậy nàng cũng không nói một tiếng. Chờ ngươi đến giải vây cho nàng. Giờ ta chẳng qua chỉ dựa theo quy củ đến làm việc. Cũng không có làm khó thiếu niên này, nàng đã không nhịn được rồi. Ha ha! Tiết sư huynh, ngươi bây giờ nên biết. Trong lòng nàng, ngươi kỳ thật không có chút địa vị nào cả. Ngoài ra, Tiết sư huynh, không biết ngươi có phát hiện hay không. Tuy thiếu niên này là Tử Huyên sư tỷ mang về, nhưng ngươi không thấy trình độ quan tâm của nàng đối với người thiếu niên này đã vượt xa bằng hữu bình thường sao? Thanh Lăng khinh thường cười khẽ. Trước kia có người khác, ngược lại còn có thể giải thích một chút. Người thiếu niên hiện giờ. Ha ha, ta thật không biết. Thì ra khẩu vị của Tử Huyên sư tỷ ngươi lại nặng như thế. Nói ngươi dâm loạn còn là quá nhẹ đấy. Thần giả có chút bất đắc dĩ nhún vai. Thế đạo này, coi như muốn hạ thấp người ta, khiến Tử Huyên vĩnh viễn biến mất khỏi lòng tình lang, mình cũng không cần quá phận như vậy chứ. Người ngang ngược đã gặp nhiều, nhưng như tiểu nương bì này còn là lần đầu gặp phải. Mà câu này trực chỉ vào chỗ thương tâm nhất của Tử Huyên. Mặc dù nàng là người tuyệt sắc vô song, thần giả cũng không cho phép nàng làm vậy. Thanh Lăng cô nương, ngươi một câu lại câu vong ăn phụ nghĩa, một câu lại dâm loạn. Không biết bản thân ngươi có phải cũng không biết tốt xấu hay không. Người thiếu niên, ngươi muốn chết phải không? Thanh Lăng ánh mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Thần giả phất phất tay, lạnh nhạt nói. Xin hỏi Thanh Lăng cô nương, ngươi bây giờ bao nhiêu? 8 năm trước lại lớn bao nhiêu? Ta nghĩ ngươi lúc đó chỉ sợ còn mặc quần yếm a. Hỗn chứng. Thanh Lăng giận không kềm được. Nếu không phải bị người gắt gao áp chế tại chỗ thì nàng đã không chút do dự giết thần giả rồi. Năm đó, ngươi bất quá chỉ là một con nhóc, đánh sắm cũng không hiểu. Tử Huyên nàng đã làm gì? Có nội tình gò. Cùng với nàng tại sao phải rời khỏi Khiếu Lôi Tông, làm sao ngươi biết rõ được? Thần giả khẽ cười nói. Ngươi đã cái gì cũng không biết. Lại hết lần này tới lần khác ở chỗ này nói càn quấy. Ha ha. Thanh Lăng cô nương, thứ cho ta nói một câu khách khí. Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Rõ ràng ngu xuẩn muốn dùng loại phương thức này để tranh thủ trái tim người mình yêu. Chẳng lẽ không biết nữ nhân om sòm giống như một con ruồi không đầu óc vậy sẽ khiến người cực kỳ chán ghét sao? Tiếng nói truyền ra, khuôn mặt Thanh Lăng như nuốt phải ruồi, trở nên cực kỳ vặn vẹo. Ngược lại những người khác không hẹn đều cùng cười cười. Xem ra vào ngày bình thường, nhân duyên của Thanh Lăng này cũng không phải quá tốt. Tử Huyên cũng hiểu ý cười cười, tên này còn nói một câu khách khí. Ngay cả quần yếm cũng lôi ra, đây là khách khí sao? Tiểu hỗn đan, ta giết ngươi. Trong 20 năm qua, lúc vừa bước vào võ đạo cũng từng bị sư môn trưởng bối, hoặc là đám sư huyên sư tỷ cho ở trách qua. Nhưng sau khi nàng lộ ra thiên phú của mình, tất cả những lời không thuận tai đều đã biến mất. Thực tế sau khi đạt được thân phận hậu tuyển thánh nữ Khiếu Lôi Tông, nàng cơ hồ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đã bao giờ bị người dùng những từ ngữ như quần yếm, con nhóc, đánh sắm cũng không hiểu để nói chuyện chứ? Mặc dù từng bị ở trách nhưng cũng không khó nghe như những lời kia. Trong cơn giận dữ, trước người cho dù có Tiết Vô Nhịch áp chế nhưng sát ý ngập trời của Thanh Lăng cũng không chút che đậy bạo tuôn nơi phía chân trời. Tu vị Tiết Vô Nhịch hơn xa Thanh Lăng, nhưng có lẽ do vội vàng không kịp chuẩn bị. Thật không ngờ, dưới tình hình như thế, Thanh Lăng cũng muốn mạnh mẽ mà làm. Lúc huyền khí năng lượng của nàng như sóng triều nhấp nhô trùng kích xuống, hắn lại cứ thế tránh qua một bước. Một bước đã đủ rồi. Thân ảnh thanh lăng như một đạo thanh mang, như là mũi tên mãnh liệt bắn ra. Thần giả cũng không nhìn thân ảnh đang biến lớn trước mắt hơn, mà nhìn về phía Tiết Vô Nhị. Hắn ta cũng phát giác được, ánh mắt lập tức quăng ra. Khi thấy thần nhạc sùi cười lạnh thì Tiết Vô Nhị vội vàng chột dạ hơi rời ánh mắt đi. Chỉ trong tích tắc này, thân ảnh như thanh mang kia huyền khí năng lượng quanh thân đã như cuồng phong bao phủ cả người thần giả vào trong. Trên mặt đất lập tức đã trở thành một phương khu vực trạng thái chân không. A, Tiết Vô Nhị không khỏi kinh ngạc kinh. Hắn đang muốn ra tay nhưng liếc qua thấy Tử Huyên động cũng không động. Tựa hồ như chuyện xảy ra không liên quan gì đến nàng vậy. Thiếu niên kia nàng cũng không hề quen biết. Bồng, dưới thanh mang, một hồi tiếng nổ mạnh mãnh liệt vang vọng, bụi đất tung bay, lập tức tràn ngập mảnh không gian này. Tiếp theo, thanh mang tán đi. Thân ảnh thanh lăng rõ ràng xuất hiện. Nhưng sắc mặt của nàng lại ngưng trọng phi thường. Bởi vì người trước kia ở vị trí này đã biến mất không thấy đâu nữa. Thanh lăng tuyệt không tin. Thực lực của mình có thể một kích đã khiến một người tan thành mây khói. Như vậy, giải thích duy nhất chính là thực lực người nọ mình tránh được công kích của mình. Nhưng điều đó sao có thể? Thanh lăng càng thêm không tin tu vị người thiếu niên kia sẽ cao thâm như thế. Ánh mắt của mọi người cũng nhanh chóng siết chặt. Chợt mỗi người ánh mắt hơi nghiêng. Chỉ thấy được người thiếu niên kia đã xuất hiện ở bên người Tử Huyên. Tốc độ thật nhanh. Ngay cả Tiết Vô Nhịp cũng không kìm lòng được tán thưởng lấy. Mới đầu lúc thanh lăng tiến công, mặc dù hắn cũng không bắt được dấu vết thiếu niên kia lướt qua. Thân hình hiện ra, thần giả nhìn thanh lăng cười nói. Thanh lăng cô nương, ngươi vừa rồi nói lung tung một trận. Chúng ta cũng không làm gì. Mà ta chẳng qua chỉ nói chút ít lời nói thật. Ngươi đang muốn hạ tử thủ. Ha ha. Xem ra Khiếu Lôi Tông quả nhiên là thượng lương bất chính. Hạ lương tất loạn a. Chương 467. Cách ứng đối. Cái gọi thượng lương chính là ngũ trưởng lão vừa rồi không phân tốt xấu. Hạ lương tự nhiên là thanh lăng thẹn quá hóa giận rồi. Bất quá một khắc này, thanh lăng đè xuống nộ khí trong nội tâm, không lại ra tay nữa. Làm vậy chưa chắc giết được tên gia hỏa đáng giận này. Nếu như muốn tiếp tục, rất có thể sẽ khiến Khiếu Lôi Tông xa vào trong cuộc diện bị động.